Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Theo ý của ngươi, đối với tu sĩ đến nói, đến hậu kỳ thần nguyên cảnh, thậm chí là quy nhất thần ma cảnh, cái gì đồ vật trọng yếu nhất? Lão giả khẽ vuốt sợi râu, cười đến cao thâm mặt chắc. Tại bắt đầu phía trước, hắn muốn thăm dò một lần Bạch Đông Lâm đối tu luyện nhận biết. Bạch Đông Lâm nhướng mày, đối tu sĩ đến nói, trọng yếu không liền là kia mấy thứ, thể chất, thiên phú, ngộ tính, còn có thần công bí tịch tài nguyên tu luyện những này ngoại vật, nhưng mà lão giả nói, khẳng định không có như này nông cạn. Tiền bối, dùng vãn bối đến nhìn, tu sĩ tiền kỳ tu luyện không có gì hơn chính là thời gian trồng chất, thiên phú tốt tài nguyên rồi rào tiêu tốn thời gian ngắn một chút, trái lại thì nhiều tốn một chút thời gian. Bạch Đông Lâm ánh mắt trầm ngâm một lát, tiếp tục nói ra. Mà tới hậu kỳ, thiên phú tài nguyên những yếu tố này tác dụng hội càng ngày càng yếu kém, mà có một điểm lại là vĩnh hằng bất biến. Đối mình đạo kiên định không thay đổi tín nhiệm, cùng với vĩnh hằng bất diệt ý chí, mới là trọng yếu nhất. Suy cho cùng, ta nghĩ ta ngày xưa, chỉ có ý chí vĩnh tồn bất hủ, chúng ta mấy người tu sĩ trở nên cố gắng hết thảy, mới có tồn tại ý nghĩa. Ba ba ba, lão giả nhẹ nhẹ cổ động bàn tay, hai mắt bên trong đầy là vẻ tán thưởng. Không tệ, ngươi nói rất đúng, có thể nhìn thấu hư huyễn, trực chỉ bản chất, ngươi thật rất không sai. Lão giả nhẹ nhẹ gật đầu, mặt bên trên tiếu dung càng thêm nồng đậm, nhìn về phía Bạch Đông Lâm ánh mắt cũng càng ngày càng hài lòng. Theo hắn, Bạch Đông Lâm có thể mở ra cửu tinh thí luyện, trên thiên phú đến nói tuyệt đối là tối đỉnh tiêm, mà cái này chủng thiên tài tu sĩ đều hưởng thụ được thiên phú mang đến phúc lợi bình thường đều hội bị hắn che đậy hai mắt, tin tưởng thiên phú chí thượng. Nhưng là tu sĩ đến hậu kỳ, cái nào có thể thành tựu đại năng cường giả không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người. Mà đại năng cường giả ở giữa cũng tồn tại chênh lệch cực lớn, trong đó tự nhiên là có nguyên nhân, cái này là thiên phú không thể tràn ngập chênh lệch. Bạch Đông Lâm tuổi còn trẻ, bất quá thần thông cảnh, liền có thể từ bỏ tự thân thiên phú che đậy. Hiểu ra bản chất, đúng là không dễ. Lão phu muốn dạy cho ngươi, liền là như thế nào nắm giữ chính mình ý chí, nếu là có thể có thành tựu, ngươi hội tại tu luyện một đường bên trên, đi đến càng xa. Đa tạ tiền bối, Bạch Đông Lâm đứng dậy, hơi hơi khom mình hành lễ, bất kể cái này thần bí lão giả cùng cực đạo thánh tông ở giữa có cái gì ước định, nhưng là có thể chỉ điểm hắn, hắn thu hoạch đến tốt chỗ, cái này là một phần ân tình. Trước tiên ngươi muốn minh bạch một cái đạo lý, ý chí ở khắp mọi nơi, bất kể là tu sĩ chúng ta còn là thiên địa vạn vật, đều có thuộc về mình ý chí. Một khối thạch đầu, một khỏa cỏ dại, một món pháp bảo, một luồng pháp tắc, thậm chí là một phương thiên địa, đều có ý chí tồn tại. Ý chí là hư huyễn, là trừu tượng khái niệm, cùng ý thức bất đồng, ý chí là bị động tồn tại, chỉ bất quá cụ có phân chia mạnh yếu. Bước đầu tiên, người muốn trước nắm giữ chính mình ý chí, tiếp xuống, lại dùng tự thân ý chí đi đụng chạm thiên địa vạn vật ý chí. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, hai mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Chỉ cảm thấy một bộ thiên địa hoàn toàn mới tại trước mặt từ từ mở rộng, ngay sau đó lại nghi hoặc mà hỏi. Tiền bối, cái này ý chí lại cùng câu long ngư có quan hệ gì? Ngài vì cái gì muốn định xuống nhiệm vụ này? Lão giả cười mà không nói, đưa tay nhặt lên đất bên trên cần câu, nhẹ nhẹ lắc một cái, một tia như ẩn như hiện ti tuyến tái hiện. Bạch Đông Lâm cái này một lần nhìn càng thêm càng rõ ràng, gần trong gang tấc tình huống dưới, vẫn như cũng không có cảm ứng được năng lượng ba động, pháp tắc ba động. Lão phu muốn dạy ngươi ý chí trước ba cái cảnh giới, thứ nhất, nắm giữ tự thân ý chí, thứ hai, cảm ứng vạn vật ý chí, thứ ba, mô phỏng ngưng kết vạn vật ý chí. Ngươi trông thấy cái này ti tuyến đi, ngươi còn không có đạt đến ý chí cảnh giới thứ hai, tự nhiên cảm ứng không ra cái này ti tuyến dị thường, nhưng đối với Long Ngư đến nói, cái này ti tuyến có thể là lớn nhất dụ hoặc. Không khác, lão phu chẳng qua là mô phỏng thượng cổ Long Môn ý chí ba độc, ha ha, cái đồ chơi này, đối Long Ngư sức hấp dẫn, có thể là khắc sâu tại huyết mạch bên trong. Tự nhiên mà thành, cho dù là lưỡi câu thẳng, Long Ngư cũng sẽ tự động đưa tới cửa. Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, không nghĩ tới ý chí cái này đồ vật còn có thể dùng cái này dùng, đồng thời cũng vì Long Ngư nhóm cảm thấy thảm thương, hoàn toàn bị cái này lão giả đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Bạch Đông Lâm ngón tay đột nhiên lắc một cái này lão đầu vừa mới, thật giống nói thượng cổ Long Môn a. Nhưng nếu chưa thấy qua thượng cổ Long Môn, là thế nào biết rõ Long Môn ý chí? Thượng cổ cách nay, có thể trọn vẹn cách 7 cái thời đại. Mấy ngàn ước năm dài rằng giặc tuế nguyệt, cái này lão đầu, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cho dù là hỗn nguyên cảnh lão tổ, cũng không khả năng sống lâu như thế, đè xuống nội tâm kinh hãi, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nghĩ là chính mình nghĩ nhiều. Bắt đầu đi, lão phu nhìn ngươi ý chí cực kỳ kiên định, đệ nhất cảnh hẳn là rất dễ dàng liền có thể thành tựu. Tâm bên ngoài không có gì, chỉ có ý tồn, đốt cháy ý chí chi hỏa, dùng đốt bản thân, thân như cho tàn, thần hồn miểu miểu. Lão giả thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm phiêu hốt bất định, thoát ly thanh âm khái niệm, là đạo chi thể hiện. Mỗi một chữ phun ra đều hóa thành huyền ảo phù văn, phảng phất xúc tích vô biên ảo diệu, vô số màu sắc lộng lẫy tự phù cuộn xoáy bay múa, nối thành một mảnh trực tiếp bắn vào Bạch Đông Lâm mi tâm bên trong. Tại Bạch Đông Lâm cảm giác bên trong, lão giả thanh âm tựa hồ là từ phía chân trời truyền đến, đã xa không thể chạm, lại tràn ngập vô tận uy nghiêm, dùng hắn không tự giác liền chìm đắm trong đó, tâm thần ý ngưng kết, thần sắc càng thêm trầm tĩnh. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm thành công tiến vào trạng thái vong ngã, lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù cái này là cùng Cực Đạo Thánh Tông ước định, nhưng là hắn đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Bất quá có thể đưa tới một cái thiên phú cực giai, hắn tự nhiên càng hài lòng, chỉ ít có thể ít phí một chút tâm tư. Này hàng thiên phú tuyệt đỉnh, đối tu luyện nhận biết cũng rất thông thấu, càng làm khó hơn đáng quý là, còn có cứng cỏi ý chí, nhìn tới cái này tiểu tử dọc đường đi tới, ăn qua không ít khổ a. Ha ha, Cực Đạo Thánh Tông, cái này lần ngược lại là nhặt đến bảo. Lão giả khẽ vuốt sợi râu, một đôi ôn nhuận cơ trí ánh mắt, phảng phất đã đem Bạch Đông Lâm nhìn thấu. Như là lão phu đoán không sai, chỉ cần 3 tháng nửa năm, cái này tiểu tử liền có thể nắm giữ tự thân ý chí. Cái gì? Lão giả lời còn chưa dứt, đột nhiên tay run một cái, giật xuống mấy cây tuyết trắng sợi râu, hai mắt chừng đến căng tròn, lại không một chút vẻ đạm nhiên. Chỉ gặp Bạch Đông Lâm tại khó hiểu lực lượng nâng lên phía dưới, chậm rãi phiêu khởi, đen nhánh tóc dài không gió mà bay, một bắp đùi mắt không thể thấy hỏa diễm bao phủ khắp người, cháy hừng hực, bay lên. Cái này tiểu tử, là cái gì quái vật? Mới không đến một khắc đồng hồ, lại đốt cháy ý chí chi hỏa. Lão giả vòng quanh Bạch Đông Lâm đi tới đi lui, một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nội tâm chấn động càng lớn, cảm xúc như là sóng lớn mãnh liệt, hắn sống lâu như vậy, chưa từng gặp qua cái này trùng tình huống. Ha ha, lão phu ngồi tại Thái Hồ bên bờ thả câu vạn vật, bước qua vô tận tuế nguyệt, tự cho là gặp khắp thế gian hết thảy, lại không nghĩ rằng còn là cô lậu quả văn, hổ thẹn, hổ thẹn. Lắc đầu nhẹ thở dài một tiếng, 3 tháng nửa năm đã là hắn đối Bạch Đông Lâm đặt vào lớn nhất kỳ vọng, phải biết rõ hắn lúc trước mới vừa tiếp xúc ý chí chi đạo, cũng đầy đủ hoa thời gian 1 năm mới đốt cháy ý chí chi hỏa. Bạch Đông Lâm lúc này tiến vào một chủng phi thường trạng thái kỳ dị, đối với ngoại giới hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, hắn tại liền nhau đạo âm bên trong, đầu tiên là mất đi đối với ngoại giới cảm giác, sau đó là thân thể, thần hồn, sau cùng liền ý thức đều xa vào đen kịt một màu bên trong. Không bên ngoài vô ngã, vô tâm không có gì, thiêu sạch thân thể tàn phế, ý chí vĩnh hằng. Chỉ có ý tồn, chỉ có ý tồn, chỉ có ý tồn, một cổ yếu ớt ba động tại vô tận đen nhánh bên trong dựng dục mà ra. Gấu, một đoàn vô hình vô sắc hỏa diễm từ hỗn độn đen nhánh bên trong nhảy một cái mà ra, cực hạn thiêu đốt, vô hạn khuếch trương. Vô tận đen nhánh dây lát ở giữa tán đi, tâm thần trong suốt, tại thời khắc này, Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình phảng phất rửa sạch duyên hoa, nhục thân linh khiếu, thần hồn ý thức đều tỏa ra khác ý vị. Thật giống như phía trước thế giới là hắc bạch, tại đốt cháy ý chí về sau, hết thảy đều khoác lên hoa mỹ màu sắc. Ý chí, giao phó hắn một đôi tân ánh mắt, Bạch Đông Lâm rơi xuống hư không, chậm rãi mở hai mắt ra, liền thấy lão giả chính thần sắc quái dị nhìn chằm chằm hắn. Ách, tiền bối, có vấn đề gì sao? Có phải hay không vãn bối chỗ nào không đối phó? Bạch Đông Lâm một mặt ngây thơ gãi đầu, tựa hồ thật là một cái hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch, tâm lý lại tại vô thanh cười to. Ha ha ha, thế nào? Bị ca thiên phú chấn kinh đến đi, hắn lại không phải người ngu, cũng không phải là không có kinh lịch qua, nhìn cái này lão giả biểu tình, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên là chính mình vừa mới biểu hiện vượt qua lão giả dự tính, chứa thành tiểu bạch bộ dáng, cũng là nghĩ đùa giỡn một phen cái này thần thần bí bí lão đầu. Khụ khụ, không có, ngươi làm rất khá, so với lão phu trẻ tuổi thời điểm, cũng chỉ kém nhất tuyến, tuy như đây, nhưng mà ngươi về sau tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Lão giả nhẹ ho nhẹ thấu một tiếng, khẽ vuốt tuyết trắng sợi râu, lại khôi phục lại phía trước đạm nhiên thần sắc, thần bí quanh quẩn, siêu nhiên chi ý 10 phần. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười, cũng chưa vạch trần lão giả, cho phép hắn sau cùng quật cường. Tiểu hòa tử, lão phu có chuyện rất hiếu kỳ, người phải chăng kinh lịch qua rất nhiều lần sinh tử tuyệt cảnh. Lão giả tâm lý hiếu kỳ không ngừng, Bạch Đông Lâm cái này tốc độ thực tại là nhanh đến quỷ dị, quả thực liền là đánh phá hắn nội tâm thường thức. Tiền bối vì cái gì có như này nghi vấn? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, chẳng lẽ là bị nhìn đi ra cái gì rồi? Còn cái gì sinh tử tuyệt cảnh, hắn chính mình đều đếm không rõ chính mình chết qua bao nhiêu lần. Nghĩ muốn bốc cháy ý chí chi hỏa, chính yếu nhất là muốn hiểu ra sinh tử, tại sinh cùng tử ở giữa, nắm chắc kia một tia ý chí vĩnh hằng bất diệt chi ý. Lão phu vừa mới miệng tụng đạo âm, liền là đem ngươi mang đến tử chi ý cảnh, chỉ có tại triệt để tịch diệt bên trong, mới có thể bắt giữ đến chỗ đó một tia bất diệt chi ý. Bạch Đông Lâm nghe nói trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, khó trách hắn cảm thấy nhẹ nhàng như vậy thuận lợi, nguyên lai là cái này dạng, tử vong mà thôi, hắn kinh lịch quá nhiều. Từ nơi sâu xa, đã sớm hiểu rõ ý chí bất diệt chi ý, hiện nay tiếp xúc ý chí chi đạo, tự nhiên hết thảy đều nước chảy thành sông. Ha ha ha, tiền bối ngài đoán đến không tệ, tiểu tử ta xác thực kinh lịch qua không ít sinh tử tuyệt cảnh. Ai, không có cách, thể tu nha, đều là cái này dạng, so không khí tu tiêu sái, bất kể là tu luyện chiến đấu, đều ít không thương cân động cốt, vãn bối đã thành thói quen. Lão giả mỉm cười, đối Bạch Đông Lâm thuyết pháp từ chối cho ý kiến, cũng không tại xoắn suýt này sự tình, tùy ý khoanh chân ngồi tại đất bên trên, lại mở miệng nói ra. Ngươi hiện nay đã đốt cháy ý chí chi hỏa, cự ly triệt để nắm giữ tự thân ý chí cũng là nước chảy thành sông sự tình, hiện tại có thể dùng rèn sắt khi còn nóng, có một cái đại cơ duyên bày tại trước mặt ngươi. Bất kể là người nào, tại đốt cháy ý chí chi hỏa về sau, đều có thể thấm nhuần bản thân, đều hội được đến một cái cự đại chỗ tốt, khí tu không nói, liền thể tu đến nói, ngươi có thể dùng rõ ràng hơn cảm ứng được chính mình ẩn tàng linh khiếu. Xem mỗi người bất đồng, yếu cũng có thể thừa cơ mở ra trên dưới 100 mai ẩn tàng linh khiếu, ưu tú hơn người, liền là mở ra hàng trăm hàng ngàn cũng không phải không khả năng. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, hắn còn không có tỉ mỉ trải nghiệm ý chí chi hỏa ảo diệu, không nghĩ tới còn có cái này trùng tốt chỗ. Hắn mặc dù bởi vì công pháp nguyên nhân, tại mở ra ẩn tàng linh khiếu một đường đi đến rất thuận lợi, nhưng là từ mở ra đến 10000 mai về sau, còn lại ẩn tàng linh khiếu càng thêm khó dùng cảm giác được. Tựa hồ là xa vào bình cảnh, gần 10 năm đến, mới mở ra không đến 100 mai, cái này tốc độ so với phía trước chậm quá nhiều. Phải biết rõ hắn có thể là từ trước đến nay không có đình chỉ qua đối thể nội linh khiếu cảm giác, thần nguyên cảnh bát trọng thiên cường đại thần hồn, đối hắn mở ra ẩn tàng linh khiếu lên tác dụng rất lớn, nhưng là mấu chốt nhất vẫn là dựng thần chú ma chân kinh chỗ đặc thù. Hắn đoán chừng là công pháp đến bình cảnh, cần thiết lại có càng sâu cảm ngộ, mới có thể lại lần nữa đề cao mở ra ẩn tàng linh khiếu tốc độ. Có thể cái này môn chân kinh sao mà khó vậy, cho dù là có đen nhánh thạch bi phụ trợ, hắn tu luyện cũng là cất bước khó khăn. Không nghĩ tới cái này thần bí lão giả truyền cho hắn ý chí chi đạo, còn có thể có trợ giúp mở ra ẩn tàng linh khiếu, thực tại là niềm vui ngoài ý muốn. Tiền bối, làm phiền ngài làm hộ pháp cho ta, vãn bối cái này thử một lần. Yên tâm, lão phu cái này bên trong an toàn cực kỳ. Lão giả lắc đầu bật cười, hắn trong lòng cũng rất là hiếu kỳ, muốn biết cái này như cùng quái vật tiểu tử, đến tột cùng có thể mở ra nhiều ít ẩn tàng linh khiếu. Chí ít cũng phải có 500 a. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ điểm đầu, ngồi xếp bằng, tâm thần ý dây lát ở giữa trầm tĩnh lại, ý chí lan tràn đến nhục thân sâu chỗ. Đen nhánh, thâm thúy nhục thân sâu chỗ, phảng như vô ngân vô hạn vũ trụ hư không, ý chí như lửa, lướt qua từng khỏa óng ánh chói mắt, như cùng đại nhật linh khiếu, đây đều là thành công mở ra linh khiếu. Đồng thời, to lớn thần hồn ý niệm cũng theo đó mà đến, tất chi phía trước, hắn lại nhiều một đôi tên là ý chí, ánh mắt. Thật lớn không đồng dạng, phảng phất một cái cao độ cận thị mang lên kính mắt, hết thảy đều rõ ràng, không thể phỏng đoán, ẩn tàng cực sâu linh khiếu, trong mắt hắn đều lưu lại một tia dấu vết. Ý chí, vạn sự vạn vật đều có thuộc về mình đặc biệt ý chí, ẩn tàng linh khiếu cũng đồng dạng. Bạch Đông Lâm nội tâm hiện lên một tia hiểu ra, giây lát ở giữa liền cảm ứng được rất nhiều dị dạng ba động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thâm hậu huyết nguyên bị điều động. Ý niệm lôi theo lấy huyết nguyên, đem cảm ứng được linh khiếu toàn bộ đánh dấu. 500, 1000, 3000, thẳng đến đánh dấu 5000 mai ẩn tàng linh khiếu, mới chậm rãi đình chỉ, cái này là hắn ý chí trước mắt có thể cảm ứng được cực hạn. Bất quá một lát, liền hoàn thành hắn phía trước mấy năm cố gắng mới hoàn thành số lượng, cái này vừa thức tỉnh ý chí, xác thực là một đại cơ duyên, nghĩ đến về sau cũng sẽ không có lần thứ nhất hiệu quả tốt như vậy. Hắn hiện tại chỉ là đánh dấu ra ẩn tàng linh khiếu, cũng chưa tính toán tại này mở ra. Khi điểm bạo tạc linh khiếu mở ra pháp, là có tử vong xác suất, tự nhiên sẽ không tại trước mặt lão giả thi triển. Cái này là không có biện pháp cải biến một điểm, liền là hắn tám bộ chi, ngự, nhập môn về sau, đối thể nội năng lượng nắm giữ đã đến nghịch thiên độ cũng đồng dạng. Cái này, kỳ điểm bạo tạc, không có quy luật, hắn cũng nghĩ qua cải tiến, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, đằng sau cũng liền từ bỏ, minh bạch cái này là mở ra vô hạn linh khiếu không gian cần thiết trả ra đại giới. Cũng là cái này môn nghịch thiên chân kinh chỉ có hắn có thể tu luyện nguyên nhân, dùng mệnh tích tụ ra đến đồ vật, mới có thể được xưng tụng độc nhất vô nhị, cường đại nghịch thiên. Bạch Đông Lâm không biết, hắn tại thôi động ý chí chi hỏa, cảm ứng ẩn tàng linh khiếu thời điểm. Ý chí đồng thời cũng dẫn động hắn mở ra đến hơn 12000 mai linh khiếu, phức tạp khủng bố khí tức lập tức tràn ngập ra. Lão giả cảm ứng được cái này một cỗ khí tức, thần sắc triệt để kinh biến, phảng phất nhìn đến bất khả tư nghị đồ vật, thể nội khí tức khuấy động. Thần sắc nghiêm lại, lập tức phun trào khí thế dây lát ở giữa nội liễm. Hai mắt trái bạc phải xám, như cùng đại nhật cháy hừng hực lên đến, mi tâm tái hiện huyền ảo màu xám bạc đạo văn, khí tức tối nghĩa. Chảm, quát lạnh một tiếng, trường đao chém xuống, phạm vi trăm vạn dặm đảo hoang, dây lát ở giữa bị từ thời không bên trong bóc ra tới. Trừ hai người dùng bên ngoài, hết thảy đều bị ngưng kết, rơi vào thời gian ngừng lại bên trong. Lúc này này chỗ, ngăn cách tại thời không trường hà bên ngoài. Giữa thiên địa biến hóa, lệnh Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa từ tu luyện bên trong thanh tỉnh qua tới. Tầm mắt quét qua, trong lòng nhất thời phát lạnh, sóng lớn, lá rụng, gió nhẹ, ngay cả tia sáng hạt, linh khí pháp tắc đều xa vào tuyệt đối bất động bên trong. Mặt bên trên không che giấu chút nào lộ ra kinh hãi chi sắc, Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa liền minh bạch trước mắt tình trạng, cái này là hắn từ trước tới nay đối mặt lớn nhất nguy cơ, cái này là so cắt đứt thời gian tuyến còn muốn càng thêm khủng bố thời không ngưng kết. Như là hắn tự thân thời không cũng bị ngưng kết, căn bản liền tự sát đều làm không đến. Sở tư sở tưởng, hết thảy dai không. cũng là chính mình còn hết thảy bình thường, mới để hắn bảo trì một tia lý trí, nhưng mà thể nội đã ngo ngoe muốn động, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền sẽ lập tức về tại tịch diệt. Nhưng mà hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, liên quan đến thời không vĩ lực, quá mức huyền ảo, hắn cũng không dám cam đoan chính mình hậu thủ nhất định có thể có hiệu lực. Vạn nhất chính mình tự sát sẽ, đối phương trực tiếp nghịch chuyển thời không thế nào làm. Kia chính mình phục sinh phán đoán phải chăng hội có hiệu lực. Hắn không dám đánh cược, chỉ ít trước mắt còn không có đến đánh cược thời điểm. Tiền bối, vì cái gì? Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình thanh âm chưa từng có qua khô khốc, yết hầu phảng phất bị ngăn chặn, tưởng tượng qua vô số lần tuyệt cảnh, không nghĩ tới liền cái này đột ngột phát sinh. Trước mặt cái này lão đầu, thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Tiểu gia hỏa, không, ta vẫn là gọi ngươi Đông Lâm đi, chớ khẩn trương, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, cử động lần này chỉ là vì che người tai mắt. Lão giả cặp mắt mang óng ánh, một cổ huyền ảo ba động từ thân thể chung quanh tràn ngập ra, duy trì lấy cái này một phương thời không ổn định. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Bạch Đông Lâm, lão giả trầm ngâm sau một lát, lại chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới, vậy mà là ngươi. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, đầu óc bên trong căng cứng thần kinh vẫn như cũ không dám buông lỏng, nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng đậm, nhịn không được mở miệng hỏi. Tiền bối, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lại để ngươi như đây, ngạch, như thế đại động can qua. Lão giả khẽ thở dài một cái, khẽ lắc đầu, phảng phất không biết rõ nên như thế nào giải thích. Đông Lâm, ta muốn hỏi ngươi, ngươi phải chăng đã mở ra một vạn mai phía trên linh khiếu? Mà lại, ngươi linh khiếu còn rất đặc thù. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, không nghĩ tới chính mình bí mật một trong đã bị lão giả nhìn xuyên, ngay sau đó tâm lý thoải mái, cái này lão giả thực lực nghịch thiên, có thể nhìn ra cũng không có gì. Có quan hệ nghịch thiên chân kinh bí mật, cũng còn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, thế là chậm rãi điểm đầu. Quả nhiên, liền là tiểu tử này. Lão giả thần sắc trang nghiêm, hắn vừa mới cảm ứng không sai, nội tâm hiếu kỳ mặc dù càng thêm mãnh liệt, nhưng mà bách tại tổ huấn, hắn cũng không tiện nhiều qua tìm tòi nghiên cứu Bạch Đông Lâm thân bên trên bí mật. Nhảy vọt 7 cái thời đại tổ huấn, vô cùng trầm trọng, làm đến cái này thời đại, kỷ nguyên mới, thả câu người, hắn không thể làm trái. Như là đi kém liền sai, sợ có thao thiên đại họa. Phảng phất làm ra quyết định, lão giả thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Bạch Đông Lâm, từ chối cho ý kiến nói ra. Đông Lâm, chuyện phát sinh kế tiếp, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn chôn giấu tại đáy lòng, không muốn cáo chi người khác, điều này rất trọng yếu. Bạch Đông Lâm thần sắc động lại, vậy mà cái này trọng yếu, ngài nhân gia đừng nói cho ta chẳng phải được rồi. Ta cái gì cũng không rõ, cũng không muốn biết, một nhìn liền là không tầm thường phiền phức, hắn cũng không muốn ở không đi gây sự. Nhưng nhìn lão giả thần sắc, hắn thế nào bên trong có từ chối không tiếp tư cách nha, chỉ có thể chăm chỉ điểm đầu nói ra. Tiền bối yên tâm, vãn bối có thể dùng lập xuống lời thề. Không cần, lão giả đưa tay đánh gãy Bạch Đông Lâm, cái này sự tình cùng ngươi có quan hệ, ta tin tưởng ngươi hội vì chính mình bảo mật. Đông Lâm, ngươi nhìn, lão giả đưa tay vung lên, từ ống tay áo bay ra 9 cái quang mang lấp lánh tự phù, kiểu chữ này cùng duy nhất chân giới thông dụng văn tự không cùng một dạng, nhưng mà Bạch Đông Lâm tầm mắt rơi tại chỗ đó, giây lát ở giữa liền minh bạch hắn chính mình đại biểu ý tứ. Lâm, binh, đấu, giả, cái này là cửu tự chân ngôn. Không đúng, Bạch Đông Lâm nhướng mày, hắn đối đạo giáo cửu tự chân ngôn nghiên cứu rất sâu, mà trước mắt cửu tự, mặc dù hình giống như, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, cùng hắn sở học cửu tự chân ngôn, hoàn toàn không đáp một bên. Phảng phất nhìn ra Bạch Đông Lâm nghi hoặc, lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm phiêu hốt bất định nói ra. Cái này không phải đạo môn cửu tự chân ngôn, cửu tự chân ngôn là đạo pháp, mà cái này là chiến pháp, nó tên là cửu bí. Cửu bí, Bạch Đông Lâm thân thể run lên, não hải bên trong như cùng hiện lên kinh lôi, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ngữ khí không lưu loát mà hỏi. Tiền bối, mời hỏi ngài, tôn tính đại danh. Ha ha, lão phu không có danh tự, những người khác gọi ta là thả câu người, hoặc là câu cá lão nhân, bất quá. Câu cá lão nhân khẽ vuốt sợi râu, mặt bên trên tái hiện ý cười, phảng phất rơi vào lâu xa hồi ức. Như là ngươi lời nói cho ngươi cũng không sao, lão phu họ Khương. Bạch Đông Lâm nghe nói, hai mắt nhắm lại, che giấu bên trong chấn kinh. Họ Khương, thần vương Khương Thái Hư hậu nhân. Nếu là như vậy, khó trách hắn hiểu được, cửu bí, cái này câu cá lão nhân lại cùng cái kia thế giới có quan hệ. Bạch Đông Lâm mặc dù tâm lý kinh ngạc, nhưng là còn chưa đến không thể tự đè xuống tình trạng, hắn đối này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cái này thế giới là cái nát cái sàng, liền hồ lộ hoa tiểu tử đều xuất hiện, còn có cái gì không khả năng. Câu cá lão nhân suy nghĩ phảng phất xa vào trong hồi ức, không có phát giác được Bạch Đông Lâm dị dạng, phối hợp nói ra. Cái này, cửu bí, là ta Khương gia bí truyền, từ cái gì mà đến đã không thể biết rõ, từng cái thời đại xuống đến, cái này môn chiến pháp đi qua mỗi một thời đại truyền nhân cải tiến, hiện nay đã cường đại tột cùng, huyền diệu phi phàm, là hiếm có bí pháp. Ban đầu trừ tộc nhân ta dùng bên ngoài, cửu bí, không nhìn truyền cho ngoại nhân, nhưng là ngươi bất đồng, Đông Lâm, ngươi có thể dùng từ cửu bí, bên trong tuyển lựa một chủng, nhưng là chỉ có một lần cơ hội, ngươi có chăm chú cảm nhận, cẩn thận lựa chọn. Câu cá lão nhân đưa tay một đống, chín mai quang mang lấp lánh tự phù liền trôi hướng Bạch Đông Lâm, quanh quẩn trên không trung phi vũ, đều là tản ra khí tức cường đại. Khương tiền bối, ta, Bạch Đông Lâm một lúc ở giữa có điểm im lặng, đến hiện tại hắn đều còn có điểm mơ hồ, không có làm rõ ràng tình trạng, cầm cũng không phải, không cầm tâm lý lại hiếu kỳ đến ngứa. Bắt đầu đi, câu cá lão nhân ngữ khí trang nghiêm, không cho cự tuyệt. Tốt a, Bạch Đông Lâm xoa xoa đôi bàn tay, tiện nghi đưa tới cửa, không chiếm thì phí, quản hắn trong đó có cái gì đạo đạo, trước ăn đến miệng bên trong lại nói, ngược lại bị hắn nuốt vào, liền không khả năng phun ra. Tuân theo bản tâm, căn bản không cần thiết xoắn suýt, Bạch Đông Lâm không chút do dự đưa tay, lấy xuống một trong cửu bí, hành chi bí. Đi, cực tốc, có thể liên quan đến thời gian chi đạo. Đây vẫn chỉ là nguyên bản hiệu quả mà thôi, nghe Khương lão đầu nói, cái này, cửu bí, đã đi qua vô số cường giả cải tiến, khẳng định muốn so trước đó mạnh hơn nhiều. Cái này Khương lão đầu đưa tay ở giữa, liền cắt xuống phạm vi trăm vạn dặm thời không, từ này có thể thấy được chút ít. Làm Bạch Đông Lâm ngón tay tiếp xúc đến tự phù một giây lát ở giữa, tự phù hóa thành một đạo quang mang bắn vào mi tâm thần hải bên trong, khắc họa tại trong thần hồn. Giây lát ở giữa vô số áo nghĩa hiện ra đến, Bạch Đông Lâm không tự chủ được đắm chìm ở trong đó. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm lựa chọn, hành chi bí, câu cá lão nhân rốt cuộc nhẹ thở ra một hơi, mặt bên trên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cái này lựa chọn kỳ thực là một khảo nghiệm, như là Bạch Đông Lâm không có lựa chọn, hành chi bí, hắn cũng chỉ có dựa theo tổ huấn, lạnh lùng hạ sát thủ. May mắn, Bạch Đông Lâm tuyển đúng rồi, cái này tiểu tử, quả nhiên liền là tổ huấn bên trong nói cái kia người. Đã người tìm tới, kia một kiện đồ vật cũng có thể dùng lấy ra. Câu cá lão nhân biến sắc, đưa tay tìm tòi. Vô tận xám bạc quang mang quanh quẩn hắn bên trên. Cánh tay vươn vào vô tận duy độ không gian bên trong, nhảy vọt khoảng cách vô tận, hàng lâm tại đen kịt một màu trong không gian thứ nguyên, chỗ này chưa biết tĩnh mịch chỗ, lơ lửng một khối tàn tạ đại lục. Đại lục trung ương đứng vững cái này một tòa thạch đài, hắn phủ đầy lít nha lít nhít phù văn, tân cựu không ngừng, phảng phất bị vô số người lặp lại khắc họa qua nhiều lần, vô cùng kinh khủng khí tức từ phù văn bên trong tràn lan ra đến. Câu cá cánh tay của lão nhân kết động phức tạp pháp quyết, một đạo xám bạc quang trụ bắn vào trong bệ đá. Vô tận phù văn lập tức phi tốc chuyển động lên đến. Ken két, khí tức khủng bố phù văn tận đều là biến mất, thạch đài chậm rãi nứt ra thành bốn cánh hoa, giống như đóa hoa một dạng nở rộ ra. Theo sau, một cái sóng nước lấp loáng viên cầu tại chính giữa bệ đá tái hiện, cái này viên cầu lại là một đoàn vĩnh hằng ngưng kết thời không. Quanh quẩn xám bạc quang mang bàn tay chậm rãi duỗi như thời không ngưng kết viên cầu bên trong, chậm chạp mà không lưu loát, làm bắt lấy bên trong một cái vật thể, câu cá lão nhân giây lát ở giữa thu cánh tay về. Nhảy vọt bảy cái thời đại đồ vật, bên trong đến tột cùng là cái gì? Câu cá lão nhân thần sắc có điểm hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhịn xuống nội tâm thăm dò dục vọng, đến đây, hắn đã hoàn thành tổ huấn bên trong ước định, không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Bạch Đông Lâm lúc này cũng tiếp nhận xong truyền thừa, trong lòng mặc dù nóng bỏng, nhưng mà giao cho thần hồn phân ra bộ phận tinh lực lĩnh hội liền được, bên ngoài bị ngăn cách thời không có thể còn không có khôi phục, hắn không dám buông lỏng. Đa tạ Khương tiền bối truyền pháp, Bạch Đông Lâm hơi hơi khom người cảm tạ, hắn vừa mới chỉ là hơi trải nghiệm. Đã phát hiện, hành chi bí, phi phàm chi chỗ, hắn tâm tâm niệm niệm thời gian pháp tắc, hiện nay rốt cuộc có manh mối. Cái này Khương tiền bối truyền hắn như này trọng yếu chiến pháp, mặc dù còn không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn trong lòng vẫn là phi thường cảm kích. Ngươi không cần cảm kích ta, cái này vốn nên là ngươi, còn có cái này đồ vật, cũng là thuộc về ngươi, hảo hảo thu đi. Nhìn lấy Khương tiền bối đưa tới kỳ dị viên cầu, biết rõ do không đến chính mình cự tuyệt, Bạch Đông Lâm chỉ có thể đưa tay tiếp qua. To cỡ nắm tay viên cầu, không biết là cái gì chủng vật chất cấu thành, sợ ở trong tay có cổ ôn nhuận cảm giác, hắn quanh quẩn lấy thất thải quang mang phiêu hốt bất định, không ngừng lưu chuyển, nhìn lên đến lộng lẫy dị thường. Bạch Đông Lâm các chủng cảm giác thủ đoạn tận ra, cũng không thể nhìn thấu nó mảy may, chỉ có thể ôm lấy thử một lần tâm thái, mở miệng hỏi. Khương tiền bối, cái này là vật gì? Lão Phu cũng không biết, mặc dù Lão Phu trong lòng cũng rất hiếu kỳ, nhưng là Lão Phu không thể ra tay, muốn mở ra cái này đồ vật chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đem, hành chi bí, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, tự nhiên là có thể mở ra này vật. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ nhún vai, còn không hỏi ra miệng là hắn biết sẽ không được đến đáp án, bất quá có mở ra điều kiện, cũng là có điểm không có hy vọng. Hết thảy nghi hoặc, đến lúc tự nhiên sẽ công bố, cái này Khương tiền bối, biết đến đồ vật có lẽ cũng không nhiều. Đông Lâm, cái này đoạn thời không bên trong phát sinh hết thảy, lão phu hy vọng ngươi giữ bí mật, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Khương tiền bối xin yên tâm, vãn bối minh bạch. Câu cá lão nhân khẽ gật đầu, đưa tay vung lên, bị ngưng kết thời không phi tốc biến ảo, thời gian tại gia tốc lưu động. Sau một lát, cái này chỗ bị chém nứt thời không một lần nữa quy vị, cùng thời không trường hà hoàn mỹ phù hợp, hết thảy vết tích đều bị lau đi, phảng phất cái gì sự tình đều chưa phát sinh qua. Chỉ có Bạch Đông Lâm tâm lý rõ ràng, hắn thời gian trong quỹ tích, lăng không nhiều ra một đoạn kinh lịch. Một đoạn không thể nói ra miệng kỳ lạ kinh lịch, thương vực Thái Hồ, một chỗ hoang vu vắng vẻ trên đảo nhỏ. Bạch Đông Lâm lười biếng nằm tại một khối nham thạch phía trên, thân thể cách mỗi một hồi liền tán loạn là giả không, hô hấp ở giữa lăng không phục sinh, tiếp lấy lại hóa thành hư vô. Hắn đây là tại mở ra ẩn tàng linh khiếu, phía trước bị đánh dấu 5.000 linh khiếu đã nhanh muốn toàn bộ mở ra tới. Một tháng trước, làm hắn thành công đem ý chí tu thành đệ nhị cảnh về sau, liền bị Khương Tiền Bối mặt đen lên đuổi đi, còn nói cái gì quấy rầy hắn lão nhân ra câu cá. Sách, dù sao cũng là một cái lão tiền bối, thế nào như này thích ganh đua đâu. Tốc độ tu luyện nhanh quái ta đi. Bạch Đông Lâm không đủ nhếch miệng, vốn còn nghĩ nhiều dựa vào đoạn thời gian, nhìn có thể hay không lại nhiều làm mấy môn cửu bí chi thuật. Kia phương thế giới chí cao chiến pháp, còn là rất có thích hợp chỗ, đặc biệt là kết hợp giới này pháp tắc chi đạo về sau, uy năng càng là không phải tầm thường. Tốt tại cái này Khương Tiền Bối đối hắn nhiệm vụ tập luyện còn là rất phụ trách, trước khi đi phía trước cố ý mô phỏng ngưng kết ra thượng cổ long môn ý chí để hắn cảm giác nhớ rõ, hiện nay hắn chỉ cần đem ý chí tu luyện đến đệ tam cảnh, liền có thể dùng bắt đầu câu long ngư. Hắn ý chí chi đạo tốc độ tu luyện rất nhanh, xem chừng thêm một năm nữa nửa năm, liền có thể tu thành đệ tam cảnh. Đến mức ý chí cảnh giới càng cao hơn, chỉ có thần hồn cảnh giới đột phá tới thần ma cảnh, mới có thể tiếp tục tu hành. Thần hồn đến thần ma cảnh hội có to lớn thuế biến, hắn hiện nay thần nguyên bát trọng thần hồn, ý chí đệ tam cảnh liền là cực hạn. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm lại đem ý niệm đầu nhập vào vĩnh hằng quang giới bên trong, lại khuếch trương không ít phạm vi vĩnh hằng đại lục phía trên, lơ lửng một quả do vô tận quang mang ngưng kết mà thành đại nhật. Đại nhật hạch tâm sâu chỗ, một mai quanh quẩn lấy thất thải quang mang viên cầu tại chìm chìm nổi nổi, chính là Khương Tiền Bối giao cho hắn đồ vật. Từ lão đầu tử kia vô cùng trịnh trọng cử động, nói năng thận trọng thái độ, không khó tưởng tượng cái này đồ vật độ trọng yếu. Cái này đồ vật đến cùng là cái gì? Đến tột cùng là người nào đem vật trọng yếu như vậy giao cho hắn? Là hiện thế người, còn là người trong quá khứ? Như là người trong quá khứ, là tuyên đoán đến hắn đi đến, lại hoặc là... Bạch Đông Lâm tâm lý run lên, liền chém nứt suy nghĩ, không dám lại tiếp tục nghĩ xuống, từ nơi sâu xa tái hiện một tia hiểu ra, thời cơ chưa đến, không thể vọng tưởng. Xoạt, to lớn phá sóng tiếng truyền đến. Bạch Đông Lâm rời khỏi ý niệm, mở hai mắt ra nghi hoặc nhìn lại, chỉ gặp nơi xa xanh lam trên mặt hồ, một chiếc toàn thân đen nhánh quái vật khổng lồ chính chạy nhanh đến. Hắn chỗ cái này phương tiểu tiểu hòn đảo bất quá phương viên ngàn trượng, trên bản chất liền là một chút đá ngầm thôi, mà cái này chạy nhanh đến thuyền lớn đủ có mấy vạn trượng, thân tàu khắp người quanh quẩn lấy dày đặc phù văn, là một chiếc phẩm cấp không thấp bảo thuyền. Đá ngầm hòn đảo chính tốt vị tại đen nhánh bảo thuyền di chuyển lộ tuyến phía trên, nhưng mà bảo thuyền cũng không có thay đổi tuyến đường hoặc giảm tốc, mà là thẳng tắp lao đến, hiển nhiên không có đem cái này tiểu tiểu hòn đảo để vào mắt, nghĩ trực tiếp nghiền ép đi qua. Dùng bảo thuyền uy năng, muốn làm đến cái này một điểm cũng không khó. Bạch Đông Lâm nhướng mày, chỉ nói là thao túng bảo thuyền người quá mức lỗ mãng, không có phát hiện hắn cái này người sống sờ sờ. Nhưng mà muốn hắn chủ động nhượng bộ là không khả năng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ khí tức tràn ngập ra, giây lát ở giữa xung kích chí bảo thuyền phía trên. Đối mặt Bạch Đông Lâm khí tức cảnh cáo, bảo thuyền chẳng những không có giảm tốc, ngược lại tốc độ giây lát ở giữa bạo trướng, đồng thời một đạo phù văn lưu chuyển quang cháo cũng hiện lên ở thân thuyền phía trên. Hừ, cuồng vọng, Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, chính thật nhàn hoảng hốt, hắn ngược lại muốn nhìn nhìn là cái nào cái thế lực tu sĩ, lại như này phách lối, cái này rộng lớn mặt hồ không đi, hết lần này tới lần khác muốn chọc tới trên đầu của hắn tới. Cũng không làm né tránh, dưới chân hung hăng một đạp, kim thổ pháp tắc xiềng xích theo lấy đùi to lan tràn đến dưới chân đá ngầm hòn đảo bên trong, bất quá một lát, do nham thạch tạo thành đảo nhỏ toàn thân hóa thành kim hoàng chi sắc, hiện ra kim loại sáng bóng, nhìn lên đến cứng rắn tột cùng. Dài đến mấy vạn trượng bảo thuyền, các chủng trận pháp tầng tầng lớp lớp, dùng như này khủng bố tốc độ chạy nhanh đến, mang theo uy năng vô cùng to lớn, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, va chạm phía dưới, bất quá liền là thần nguyên trung tam cảnh lực phá hoại mà thôi. Pháp thiên tượng địa, đơn giản thi triển thần thông, thân thể chỉ là kéo lên đến trăm trượng, pháp tắc xiềng xích ngưng thực vô cùng, quấn quanh khắp người. Bảo thuyền tốc độ cực nhanh, bất quá giây lát ở giữa đã đi tới trước mặt, Bạch Đông Lâm ánh mắt lạnh lùng, đưa tay nắm tay, hư không vặn vẹo nổ tung, lực đại thế trầm một quyền, nghiêm nghị oanh ra, trực kích đầu thuyền. Phương viên vạn trượng xanh lam mặt hồ đột nhiên hạ tràng mấy chục trượng, đại bộ phận tác dụng ngược lại lực bị Bạch Đông Lâm hóa đi, tràn ra một tia truyền lại đến dưới chân, cứng rắn tột cùng kim hoàng hòn đảo lập tức phủ đầy tinh mịn vết rạn. Oanh oanh, không khí bị bài xích không còn, ngưng vì thực chất sóng xung kích hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, vô số khí nhận kích xạ, mặt hồ bị chém ra đạo đạo vết rách to lớn. Đầu thuyền thật dày quang cháo hướng xuống vặn vẹo sụp đổ, Bạch Đông Lâm quyền đầu đã nhanh muốn tiếp xúc đến thân tàu, tràn ngập quang cháo phía trên phù văn kịch liệt lóe lên, kể bên tán loạn. Hừ, Bạch Đông Lâm hừ lạnh một tiếng, dưới chân một bước chưa lui, tay trái lại lần nữa tùy ý oanh ra một quyền. Răng rắc, đã đến cực hạn quang cháo giây lát ở giữa phá toái, hóa thành vô số vụn ánh sáng phiêu tán, quang mang lấp lánh to lớn quyền đầu thế đi không giảm, thẳng tắp oanh kích tại đen nhánh trên thân tàu. Oanh, do hắc thiết huyền một kiến tạo đầu thuyền giây lát ở giữa phá vỡ một cái vài trăm trượng lỗ lớn, bảo thuyền bị đánh lui trăm ngàn trượng, bồng bềnh trên mặt hồ, triệt để tê liệt không động. Bạch Đông Lâm triệt tiêu thần thông, vừa sải bước ra liền xuất hiện tại thuyền lớn phía trên, tầm mắt quét qua, thuyền một phiến hỗn loạn, bong thuyền phía trên còn có không ít thịt nát bọt máu, là bị vừa mới một quyền sinh sinh đánh giết tu sĩ lưu lại. Lớn mật, cái gì Phương đạo trích, dám ngăn chúng ta mấy người đường đi, ngươi có thể biết rõ ngươi chọc thiên đại tai họa. Tiểu tử ngươi xong, còn không nhanh thúc thủ chịu trói. Còn chưa chờ Bạch Đông Lâm mở miệng, một nhóm lớn tu sĩ liền xông tới, quần tình xúc động phẫn nộ, tay cầm các loại pháp bảo, nhưng lại không dám động thủ, sắc mặt lại có một tia e ngại. Hiển nhiên vừa mới Bạch Đông Lâm tay không cứng rắn bảo thuyền một màn, đem bọn hắn dọa đến không nhẹ. Tai họa, ha ha, các ngươi còn là trước lo lắng chính mình có thể hay không sống sót tới đi, không cần vì ta quan tâm. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, đối chung quanh mấy ngàn tu sĩ đe dọa không thèm để ý chút nào, chỉ cần không phải đối mặt đại năng, còn không có hắn không dám chọc thế lực, không được tay chân làm đến sạch sẽ một điểm liền được. Tất cả yên lặng cho ta một điểm. Một cái tướng mạo trắng tinh tu sĩ quát lớn một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho lui đám người, vượt qua đám người ra, nhìn lấy Bạch Đông Lâm đối mặt rất nhiều tu sĩ nghiêm nghị không sợ đạm nhiên thần sắc, cùng với vừa mới biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực, tâm lý nhịn không được run lên. Biết rõ cái này lần là gặp đến cọng rơm cứng, mà lại bọn hắn có chuyện quan trọng tại thân, không nghĩ dây dưa, suy đi nghĩ lại, lên trước hơi hơi cung tay, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cười nói ra. Vị đạo hữu này hữu lễ, xin đừng nên để ý bọn hắn lỗ mãng, chúng ta là Huyết Hà Tông tu sĩ. Chuyện vừa rồi khả năng có điểm hiểu lầm, có cái gì sự tình chúng ta có thể dùng hảo hảo nói nha, đại gia không muốn tổn thương hòa khí. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tại trắng nõn tu sĩ nhìn đến, hắn đều cái này khách khí, mà đối phương lại không chịu thiệt, nhìn tại bọn hắn Huyết Hà Tông mặt mũi, khẳng định hội liền này coi như thôi. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Bạch Đông Lâm, còn là mới vừa mở ra 5.000 ẩn tàng linh khiếu, tài nguyên kể bên khô kiệt Bạch Đông Lâm. Không có việc gì hắn đều chuẩn bị đi tìm việc. Cái gì huống là tự động đưa tới cửa, há có bỏ qua đạo lý. Hừ, nói, các ngươi lớn như vậy một chiếc thuyền, mà ta thân thể từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, vừa mới kia một lần kém một chút đụng chết ta, sát thân chi thù, còn có cái gì tốt nói. Mà lại, ta phía trước thả ra khí tức cảnh cáo các ngươi, mà các ngươi đâu? Còn muốn trực tiếp đem ta đụng chết, nhìn tới cái này trùng sự tình, các ngươi làm không ít ha. Đối mặt Bạch Đông Lâm quát hỏi, trắng nõn tu sĩ sắc mặt tối đen, liền ngươi vừa mới biểu hiện gọi thể nhược nhiều bệnh. Kia bọn hắn chẳng phải là người tàn tật, này người cực kỳ vô sỉ, rõ ràng lông tóc không thương, lại phải chết cắn không thả, bọn hắn ngược lại tổn thất nặng nề, bảo thuyền tổn hại, liền người đều đánh chết không ít. Kia đạo hữu, ngươi muốn như thế nào? Ta Huyết Hà Tông có thể không phải để cho người khi dễ. Mắt nhìn mềm không được, trắng nõn tu sĩ sắc mặt lập tức lạnh xuống, toàn thân khí tức tràn ngập, chiếm cứ tại thần hải bên trong pháp tướng vận sức chờ phát động. Sách, cái này không liền đúng nha, nó nhảm nhiều như vậy. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, chậm rãi giơ bàn tay lên, liền muốn đuổi tận giết tuyệt, một thanh âm từ khoang tàu hạ truyền đến. Cái gì chấp sự, xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì ngừng xuống bảo thuyền, như là chậm trễ canh giờ, người gánh được trách nhiệm sao? Thanh âm không lưu loát khó nghe, tiếng thông dụng phát âm cũng rất không đúng tiêu chuẩn, nghe lên đến nhăn nhó vô cùng. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, dừng tay lại bên trong động tác, mũi thở hơi hơi run run, hắn ngửi đến một cổ mùi tanh cực trọng yêu khí. Trắng nõn tu sĩ thần sắc nhất biến, cái này đại gia thế nào ra đến? Nội tâm lập tức sát cơ hiện lên, nhìn về phía Bạch Đông Lâm ánh mắt cũng biến đến nghiêm nghị lên đến. Đã nhìn đến không thể nhìn, này hàng tuyệt không thể lưu lại. Thuyền lớn phía trên, rất nhiều tu sĩ thần sắc biến đến trang nghiêm lên đến, lấp đầy sát ý khí cơ, chậm rãi tràn ngập ra. Cảm ứng được chung quanh khí cơ biến hóa, Bạch Đông Lâm tầm mắt chuyển động, rơi tại vừa mới mở miệng, người, thân bên trên. Tuy là hình người, dài có tứ chi, nhưng mà trên da lại phủ đầy vảy dày đặc, ngũ quan cũng phi thường khó chịu, không có cái mũi, chỉ có hai cái đại mũi động. Tại gương mặt phía sau còn có mấy đạo má ngân. Cái này là một cái ngư yêu, hơn nữa thoạt nhìn, này yêu mới là cái này chiếc bảo thuyền chân chính chủ sự người. Bạch Đông Lâm nhíu mày, cái này bảo thuyền khoang tàu phủ đầy ngăn cách trận pháp, cho nên hắn thần niệm ngay từ đầu cũng chưa thăm dò đến trên thuyền này còn có yêu tộc. Khó trách, cái này bảo thuyền hội tại mặt nước đi tới, cái này là lân giáp yêu tộc đặc thù đam mê, bọn hắn thân cận nguồn nước, không yêu thích hành tẩu trên hư không, tại có nước địa phương, bọn hắn mới có thể lớn nhất độ phát huy ra bản thân thực lực. Những này nhân tộc tu sĩ vì cái gì hội cùng yêu tộc trà trộn cùng một chỗ? Bạch Đông Lâm suy nghĩ lưu chuyển, cảm giác sự tình cũng không đơn giản, mặc dù nhân tộc cùng yêu tộc bởi vì tại dị tộc uy hiếp phía dưới, đi tới cộng đồng chiến tuyến. Nhưng là trừ cộng đồng chống lại dị tộc dùng bên ngoài, trên bản chất quan hệ vốn không có kia tốt, một chút xung đột nhỏ hiện nay cũng không có đoạn tuyệt. Tỷ như nói thần huyết thánh tông làm đại biểu huyết mạch thể tu, như cũ tại len lén lùng giết yêu tộc, chỉ có thể nói tại hai tộc cao tầng cưỡng ép duy trì phía dưới, làm đến mặt ngoài hòa bình. Như là không có dị tộc uy hiếp, không hề nghi ngờ, người cùng yêu hai tộc ở giữa, khẳng định hội lại lần nữa bạo phát chiến tranh. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, Cái này là căn bản không khả năng điều hòa mâu thuẫn. Yêu tộc nghĩ muốn thôn vệ nhân tộc đến tăng tiến tu vi, yêu tộc người tu luyện có thành tựu đều hội hóa thành hình người, có thể nghĩ trời sinh liền là đại đạo chi thể hình thái, nhân tộc huyết nhục đối yêu tộc lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Mà đồng dạng, yêu tộc nhục thân đối nhân tộc tu sĩ đến nói cũng có lớn lao lực hấp dẫn, luyện chế pháp bảo, luyện đan, tách ra huyết mạch chờ một chút tốt chỗ để người vô pháp kháng cự. Hai tộc ở giữa quan hệ cực kỳ vi diệu, hết thảy mặt ngoài hòa bình đều là nỗ lực duy trì kết quả, cho nên cực ít nhìn đến người cùng yêu sống chung hòa bình tình huống. Những này hiện tượng càng là tầng dưới chót càng rõ ràng, giống thương long đan càn cái này chủng đại năng, liền là thuộc về yêu tộc bên trong ôn hòa một phái, chủ trương cùng nhân tộc chung sống hòa bình, nhưng mà suy cho cùng chỉ là thiểu số, chủ đạo không đại xu thế. Như này nhìn đến, cái này bảo thuyền bên trên tình huống liền có chút quỷ dị, một cái ngư yêu vậy mà vênh váo tự đắc gian dạy nhân tộc tu sĩ, mà chung quanh người còn một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, hiển nhiên rất không bình thường. Đại nhân đừng nộ, là cái này tiểu tử cuồng vọng ngăn cản bảo thuyền, mời đại nhân giúp chúng ta đánh giết này người. Trắng nõn tu sĩ mấy bước đi đến ngư yêu trước mặt, cung kính hành lễ, mặt bên trên cũng là vẻ lấy lòng. Hừ, thật là phế vật, liền cái này một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Ngư yêu xấu xí bong bóng cá mắt chừng đến tròn trịa, đưa tay vung lên, thân sau một đám cao lớn hộ vệ nhảy một cái mà ra, bao phủ toàn thân khải giáp phủ đầy bí văn, đụng chạm ở giữa, âm vang rung động. Ngô, ta thật giống người được tội ác vị đạo, có ý tứ, người cùng yêu như này quỷ túy tiến tới cùng nhau, liền để ta xem một chút, các ngươi đến tột cùng tại làm cái gì quỷ. Bạch Đông Lâm ánh mắt băng lãnh, chậm rãi quét qua đám người, phảng phất có thể nhìn thấu người tâm. Trắng nõn tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, to lớn pháp tướng từ mi tâm nhảy một cái mà ra, thanh âm sắc lạnh, the thé quát. Đồng thời động thủ, giết hắn, giết, hống, ngư yêu hộ vệ hai mắt màu đỏ tươi, bước chân nặng nề dẫm đạp đến bong thuyền kết rung động, trước hướng Bạch Đông Lâm đánh giết mà lên. Một bầy kiến hôi, không biết sống chết, Bạch Đông Lâm thân ảnh một trận vặn vẹo, giây lát ở giữa hóa thành một tia màu đỏ tươi tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Trắng nõn tu sĩ cùng ngư yêu chỉ cảm thấy trước mặt quang mang lấp lánh, một đoàn như cùng lộn xộn màu đỏ tươi tuyến đoàn dây lát ở giữa đem bọn hắn thuộc hạ bao phủ. Sát na về sau, Bạch Đông Lâm thân ảnh một lần nữa tái hiện, từng bước một hướng trắng nõn tu sĩ đi tới, thân thể chung quanh toát ra xanh thẳm điện mang, cờ rắc rung động. Toàn bộ hư không đều tràn ngập một tia nóng bỏng khí tức. Bạch Đông Lâm thân sau, mấy ngàn nguyên thần cảnh đến pháp tướng cảnh nhân tộc tu sĩ, còn có mấy chục con to lớn khải giáp ngư yêu đều đứng sừng sững ở tại chỗ không động, phảng phất bị dừng lại. Lạch cạch, gió nhẹ lướt qua, mấy ngàn ngừng lại không động thân ảnh phảng phất giống như hạt cát một dạng tán loạn sụp đổ, bị màu đỏ tươi tia sáng bao phủ hết thảy đồ vật đều bị cắt đứt thành phần chia đều khối nhỏ, bất kể là huyết nhục còn là pháp bảo. Tại nhiệt độ cao phong tỏa phía dưới, không có một tia huyết dịch toát ra, chỉ có một bắp đùi hương tràn ngập ra. Dây nhanh 10 vạn giảm cực hạn tốc độ, quanh quẩn khắp người phá diệt pháp tắc ti tuyến, đồ sát những này tu sĩ cấp thấp cùng chơi, vì không đem những này tài nguyên tu luyện phá hủy thành hư vô, Bạch Đông Lâm còn tận lực thu lực. Theo lấy Bạch Đông Lâm từng bước một bước ra, một tầng mông lung như cùng hư huyễn đen nhánh quang mang như đồng lưu nước, từ dưới chân hướng bốn phía tràn ngập ra. Chỉ cần bị đen nhánh quang mang tiếp xúc đến đồ vật, huyết nhục khối vụn, pháp bảo hài cốt, toàn bộ bị lặng yên không một tiếng động thôn phệ, giây lát ở giữa liền tại bất hủ ám giới bên trong bị chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng. Thể nội ngao ngao chờ sữa rất nhiều linh khiếu, giây lát ở giữa liền đem năng lượng khổng lồ chia cắt không còn, không có dẫn tới một tia gợn sóng, trừ tăng trưởng thực lực dùng bên ngoài. Ùm ục, đại nhân, tha mạng a, tiểu nhân sai, đều là cái này mắt to ngư yêu tại chủ trì hết thảy, tiểu nhân là bị ép buộc a. Trắng nõn tu sĩ gặp đến cái này như cùng địa ngục tràng cảnh, giây lát ở giữa sụi lơ trên mặt đất, giống như chó chết bò đến Bạch Đông Lâm trước mặt, điên cuồng dập đầu, nước mắt chảy ngang. Nội tâm hối tiếc không thôi, hắn cái này cái nào là đụng đến cọng rơm cứng, này người quả thực liền là hồng thủy mãnh thú. Bạch Đông Lâm mặt không biểu tình ngừng xuống, cũng không để ý tới dưới chân cái này chết người kêu rên, mà là nhìn chăm chú lấy mắt to ngư yêu. Các ngươi thật to gan, dám làm xuống như này chuyện ác. Vừa mới trí ác nuốt vào không ít thần hồn ký ức, Bạch Đông Lâm đối bọn hắn làm sự tình đã hiểu không sai biệt lắm, nội tâm không khỏi tức giận lăn lộn. Hừ, nhân tộc tu sĩ, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, ta là vì Bích Du Cung làm sự tình, Bích Du Cung cường đại ta tin tưởng ngươi sẽ không hiểu rõ. Ngư yêu mặc dù dọa đến hai cước như nhũn ra, nhưng là vẫn như cũ cố gắng chấn định, nghĩ cầm thế lực sau lưng chấn trụ Bạch Đông Lâm. Ngươi nhanh chóng rút đi, ta liền coi là lúc này chưa từng xảy ra, nếu không, ta Bích Du Cung sẽ làm cho ngươi tại Thái Hồ nửa bước khó đi. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm đứng thẳng không động, ngư yêu trong lòng nhất thời tái hiện một tia tự tin, hừ hừ, nhìn đến này người cũng không phải một cái kẻ ngu, còn là biết mình không thể trêu vào Bích Du Cung. Đối với ngư yêu nói nhảm thật nhiều Bạch Đông Lâm phảng như không nghe thấy, suy tư bên trong hai mắt đột nhiên sáng lên. Ha ha, ta nghĩ đến nên xử trí như thế nào các ngươi như là liền cái này giết, cũng quá mức tiện nghi các ngươi. Ngươi dám? Bạch Đông Lâm mặt bên trên tái hiện một tia cười lạnh, thần hồn chấn động, ngư yêu cùng trắng nõn tu sĩ thần hồn lập tức rơi vào mê mông bên trong. Đưa tay vung lên, kim hồng tiêm giác bị rung động ở giữa màu đỏ tươi thông đạo chợt lóe lên, đem hắn đều thu nhập thấp duy thế giới bên trong. Ách, cái này bên trong là địa phương nào? Ngư yêu từ thần hồn trong trầm mê thanh tỉnh qua đến, trước mặt đen kịt một màu, cảm giác chính mình co quắp tại một chỗ không gian thu hẹp bên trong, liền đứng thẳng người đều làm không đến, đưa tay đụng chạm bốn phía, chỉ cảm thấy một tia băng lãnh cứng rắn cảm giác. Tại một người một yêu thất kinh thời điểm, một đạo thật lớn thanh âm, phảng phất từ phía chân trời truyền đến, thẳng vào hai cái thần hồn sâu chỗ. Này địa là thấp duy thế giới, ta là giới này chúa tể. Các ngươi mấy người tội ác tày trời, nên chịu thời gian tịch diệt chi cực hình. Các ngươi sẽ hội bị vĩnh viễn giam giữ tại cái này đen nhánh hẹp tiểu không gian bên trong, ngoại giới một giây lát này địa 10 vạn năm, yên tâm, ta sẽ bảo đảm ý thức của các ngươi bất diệt, đồng thời thời khắc duy trì thanh tỉnh. Ước năm, trăm ước năm, ngàn ước năm, thẳng đến vĩnh hằng. Ha ha, thời gian tịch diệt nỗi khổ, các ngươi cố gắng hưởng thụ đi. Thật lớn thanh âm chậm rãi thối lui, một cổ vô biên sợ hãi giây lát ở giữa dũng một người một yêu bao phủ. Không, tuyệt vọng hò hét, bị vô tận đen nhánh thôn vệ hầu như không còn, hai cái nhỏ hẹp lồng giam rơi xuống đến thấp duy thế giới chỗ sâu nhất. Bảo thuyền phía trên, Bạch Đông Lâm hướng khoang tàu đi tới, tàn nhẫn với mình thủ đoạn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, là những này nhân yêu thật làm hắn tức giận, nộ hỏa thiêu đốt phía dưới, tự nhiên sẽ nghĩ ra cái này trùng cực hình. Hết thảy bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Oanh, đưa tay tê liệt cửa vào trận pháp, vượt qua tu sĩ nhóm ở lại khu sinh hoạt vực, Bạch Đông Lâm thân ảnh lóe lên, hướng càng tầng dưới đi tới. Hô, Bạch Đông Lâm đứng tại một phiến to lớn cửa kim loại trước mặt, phun ra một ngụm trọc khí, hắn biết rõ tiếp xuống đến hội nhìn đến cái gì, hai mắt lập tức một lạnh, ngưng kết lực lượng, chậm rãi đẩy ra trầm trọng cửa lớn. Tia sáng từ khe cửa tràn ra, một chỗ to lớn hiểu ra không gian xuất hiện tại trước mặt, nơi này bị mở rộng không gian, cực kỳ rộng lớn. Không gian thật lớn bên trong nổi lơ lửng đếm mãi không hết bọt khí, mỗi một cái bọt khí bên trong đều có quắp lấy một cái thân ảnh nho nhỏ, toàn thân trần trụi, rơi vào trạng thái ngủ say non nớt, mặt nhỏ lông mày nhíu chặt, phảng phất còn chìm đắm tại sợ hãi bên trong. Liếc nhìn lại, bọt khí không dưới trăm vạn, đáng chết, những này xúc sinh, Bạch Đông Lâm cảm giác cái mũi chua chua, màu đỏ tươi sát ý không bị khống chế từ thể nội tràn ra. Hắn kiếp trước sở dĩ biến thành cô nhi, liền là bái bọn buôn người ban tặng, hết thảy nhằm vào tiểu hài tử tội ác, đều là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Mà những này tiểu hài bị đưa vào yêu tộc tay bên trong, hạ chàng có thể nghĩ, cái này huyết hà tông làm cái này chủng chuyện ác cũng không phải lần đầu tiên, không biết rõ có nhiều ít đáng thương tiểu hài bị cầm đi đổi pháp bảo, tài nguyên tu luyện. Huyết hà, huyết hà, lão tử hôm nay liền muốn ngươi máu chảy thành sông. Sát ý nồng nặc bị liếm nhập thể nội, thần sắc càng thêm băng lãnh, đưa tay mở ra thấp duy thế giới, trăm vạn bọt khí bị hắn cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong đó. Những này tiểu hài, sự tình xong hắn sẽ đích thân đưa về bọn hắn cha mẹ thân một bên. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ mang theo những hài tử này, đồng thời đi báo thù. Ông, mấy bước bước ra, Bạch Đông Lâm thân ảnh dây lát ở giữa xuất hiện tại một tòa sơn phong phía trên, tầm mắt nhìn ra xa xa ẩn tàng cùng sơn ở giữa huyết hà tông, ngoại vi phủ đầy tầng tầng lớp lớp hộ tông trận pháp. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ suy tư, mặc dù phẫn nộ, nhưng là lý trí theo tại, đã muốn động thủ, liền nhất định phải trảm thảo trừ căn. Xòe bàn tay ra, từng khỏa nguyên sơ lựu đạn hiện ra đến, đều là hắn hiện nay tối cao kiệt tác, 5 loại pháp tắc, 200 khỏa, bên ngoài thêm thần hồn lực lượng, uy năng cực mạnh. Bạch Đông Lâm lại lần nữa cầm ra một khỏa đen nhánh quả cầu kim loại, đem nguyên sơ lựu đạn đều để vào quả cầu kim loại bên trong. Thương vực, dùng lân giáp yêu tộc thế lực vì chủ thái hồ bao gồm rất nhiều dòng sông thủy hệ đều bị yêu tộc chiếm cứ, mà nhân tộc tu sĩ thì chiếm cứ tại phá thành mảnh nhỏ hòn đảo phía trên. Cái này chủng dùng yêu tộc làm chủ đạo địa vị giới vực, cũng không có đỉnh tiêm nhân tộc thế lực tồn tại. Nguyệt Nha đảo là thương vực diện tích xếp hạng thứ 3 hòn đảo, lớn nhỏ không dưới một phương phổ thông đại vực, người hình tự nguyệt răng mà đến tên. Mà Huyết Hà Tông liền là đảo này phía trên rất nhiều nhân tộc thế lực chi một. Huyết Hà Tông tại lần trước Tân Nguyệt Minh Hội, luận võ bên trong, dùng tuyệt đối ưu thế xếp tại thứ 42 vị, năm gần đây, hắn thế lực trình phi tốc dâng lên xu thế. Khuê Lan Hà Bờ, Huyết Hà Tông bên trong, tông chủ, ngày hôm nay vì cái gì sẽ không bế quan, lại có rảnh rỗi đến đốc xúc đệ tử nhóm tu luyện. Tả Tử Nam nghi ngờ nhìn qua trước mặt khôi ngô bóng lưng, hắn là Huyết Hà Tông đại trưởng lão, là tông chủ huyết ngạc kiên cố nhất định rất nhiều. Cho nên đối hung tàn huyết ngạc ngược lại là không thế nào e ngại, bình thường còn là có thể đáp lên mấy câu. Huyết ngạc lộ ra có chút không yên lòng, hắn gần nhất mới tại lượng lớn tài nguyên tu luyện trồng chất hạ đột phá tới động hư bát trọng thiên, tu vi đều còn chưa triệt để vững chắc, vốn nên bế quan tu luyện, lại không biết vì cái gì có chút tâm thần có chút không tập trung, một mực tiến vào không trạng thái. Tử Nam, Tiểu Tam tử rời đi có 7 ngày, cũng không biết bọn hắn này đi có thuận lợi hay không. Tông chủ xin yên tâm, Tiểu Tam tử đây cũng không phải là lần thứ nhất. Nhất định sẽ đem sự tình làm ổn thỏa. Tả Tử Nam ánh mắt chắc chắn, bọn hắn làm sự tình mặc dù tội ác tày trời, hơi không cẩn thận liền là chỗ vạn kiếp bất phục, nhưng mà Tiểu Tam Tử mỗi lần lựa chọn đi tới lộ tuyến đều tại Bích Du Cung lĩnh vực phạm vi chi bên trong, có hắn làm yểm hộ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vì giảm bớt bại lộ khả năng, bọn hắn đã phi thường cẩn thận, mỗi 10 năm giao một thứ phẩm, mà lại am hiểu sâu thỏ không ăn cỏ gần hang đạo lý, tất cả hàng hóa đều là từ những tông môn thế lực khác lĩnh vực bên trong tóm đến. Trộm lấy đến hàng hóa đều hội bị bọn hắn thi triển bí pháp phong cấm, hội tụ đầy đủ số lượng lại một lần nữa một chút xui xẻo nhân ra, trong vòng 10 năm thậm chí hội bị bọn hắn lại nhiều lần chú ý. Cái này dạng làm mặc dù tốn thời gian phí sức, nhưng mà thắng ở an toàn. Như này liền tốt, Huyết Ngạc khẽ gật đầu, cũng đạo là chính mình nghĩ nhiều, tiến vào không trạng thái đoán chừng là chính mình đột phá cảnh giới quá mức vội vàng xảo hợp. Hát, ha, trong sân rộng Huyết Hà Tông đệ tử, nhìn lấy bình thường thần long kiếm thủ bất kiến vĩ tông chủ tại trên khán đài nhìn chăm chú theo bọn hắn, từng cái giống là điên cuồng, tranh nhau biểu hiện mình, các chủng pháp thuật thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhắc tới cũng là kỳ hoa, cái này Huyết Hà Tông trên dưới đều là nam tu, thỏa thỏa một cái hòa thượng tông môn, dùng Huyết Ngạc lời nói đến nói, nữ tính quá mức cảm tính, thiên tính bên trong mang theo một tia tình thương của mẹ, đối những hàng hóa kia là không hạ thủ được. Mà cái này là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tai họa ngầm, phàm là có một tia sai lầm, bọn hắn tất cả người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Có thể lưu lại đệ tử, đều là đã được lợi ích người, tất cả mọi người là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, không nghe lời, sớm liền bị đạp vỡ ném vào Khuê Lan Hà cho cá ăn. Nghĩ lấy Tiểu Tam Tử lập tức mang về đến bó lớn bảo vật tài nguyên, Huyết Ngạc nội tâm hiện lên một tia kịch liệt, có lẽ, hắn sinh thời, cũng có thể dòm ngó quy nhất cảnh ảo diệu. Từ Nam, Tiểu Tam Tử trở về sau, lập tức hướng ta bẩm báo. Huyết Ngạc phất một cái ống tay áo, vừa nghĩ quay người rời đi, đột nhiên lạnh cả tim, thần sắc kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Một vệt bạch quang chói mắt, tê liệt hư không, chính hướng Huyết Hà Tông kích xạ mà tới. Địch tập, mở ra trận pháp, Huyết Ngạc muốn rách cả mí mắt, gầm thét. Ông, cả cái Huyết Hà Tông chấn động mạnh, dày đặc trận pháp tự động kích hoạt, vô số phù văn tầng tầng lớp lớp, ngưng kết thành cực kỳ nặng nề quang cháo. Một đạo to lớn huyết ảnh đứng vững mà lên, khuôn mặt mơ hồ, thân mang huyết sắc khải giáp, thô như thiên trụ cánh tay hoành kích thương khung. Bạch quang tốc độ quá mức khủng bố, trận pháp mới vừa khởi động, đã nhảy vọt xa xôi cự ly, kích xạ đến Huyết Hà Tông bên ngoài. Hống, huyết ảnh ngửa đầu gầm thét, giống như sơn nhạc quyền đầu thẳng tắp đánh trúng bạch quang hạch tâm, tối đen như mực kim loại đã tại cao tốc ma sát bên trong đỏ bừng một phiến. Keng, răng rắc, nổ vang xuyên thủng trời cao, như cùng thực chất sóng xung kích đem trăm dặm phương viên bên trong sơn phong toàn bộ chém đứt, đại địa băng liệt, Khuê Lan Hà khô cạn, huyết ảnh cự nhân cánh tay run lên, khủng bố thế năng quán chú phía dưới, ngưng thực thân thể bắt đầu tái hiện vết rạn. Phanh phanh, huyết ảnh cự nhân lùi lại mấy bước, đem đại địa dẫm đạp đến chấn động không ngừng, nặng nề quang cháo phía trên, vô số phù văn ngưng kết, hóa thành mấy cái vầng sáng, trực tiếp xen vào huyết ảnh cự nhân thể nội, trận pháp uy năng ra chỉ phía dưới, huyết ảnh cự nhân thân thể vết rạn khép lại, lại lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hống, huyết ảnh cự nhân phát ra thắng lợi gầm thét, cùng hắn giao kích đen nhánh kim loại viên cầu đã triệt để khí hóa. Ở trong hư không, mấy chục mai bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang điểm tái hiện, khí tức mịt mờ, lóe lên một cái rồi biến mất, mấy viên thiếp bám vào huyết ảnh cự nhân thân thể các chỗ, còn lại quang điểm đều là bám vào tại hộ tông quang cháo phía trên. Bẩn thỉu con dẹp nhóm, xuống địa ngục đi thôi. Bạch Đông Lâm mắt bên trong lóe một tia hàn mang, vừa dứt lời, tầm mắt bên trong liền bị cực hạn chói mắt quang mang lấp đầy. Huyết Hà Tông, đời đời kiếp kiếp, không biết rõ ra chỉ quá nhiều ít lần hộ tông trận pháp, tại cái này cực hạn hủy diệt bên trong, như mặt trời hạ tuyết động, dung hợp, tán loạn. Vô cùng vô tận hủy diệt bạch quang, tại phá hủy Huyết Hà Tông thời điểm, cũng điên cuồng hướng bên ngoài khuếch trương, trăm dặm, ngàn dặm, trong chớp mắt liền quét qua Bạch Đông Lâm chỗ sơn phong. Bạch Đông Lâm bất quá kiên trì hai cái sát na, liền đi vào dưới chân cự phong gót chân, triệt để hóa thành hư vô. Hô hấp ở giữa, Bạch Đông Lâm lăng không phục sinh, đứng ở hư không bên trong, tối cường xung kích đã qua, sự lưu hủy diệt ba động, hắn còn miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Thần niệm chút xuống, giây lát ở giữa quét qua phương viên vạn dặm, dùng Huyết Hà Tông làm trung tâm, đại địa phía trên xuất hiện một cái bán kính 3000 dặm đại hố, càng ngoại vi 2000 dặm khu vực, tuy là bị hủy diệt bạch quang lan đến, nhưng mà cũng bị áp xúc thành thực chất sóng xung kích quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Nơi mắt nhìn thấy, trong hố lớn hết thảy đồ vật đều hóa thành hư vô, khí lưu cuốn ngược, ô đè đè tầng mây ngưng tụ, tráng kiện chạm lam lôi đình bất ngờ rơi xuống, phức tạp pháp tắc khí tức hỗn loạn không chịu nổi, tinh mịn vết nứt không gian chậm rãi khép lại. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ thở dài, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. May mắn, cái này vạn dặm phương viên đều thuộc về Huyết Hà Tông lĩnh vực, cũng chưa lan đến còn dư nhân tộc tính mệnh, nhưng là, những kia chưa khai linh trí phi cầm tẩu thú, lại chết vô số. Nộ khí công tâm phía dưới, hắn còn là quá mức xúc động, đây cũng là hắn không dám tùy tiện vận dụng cái này một chiêu nguyên nhân, linh khiếu tại mỗi giờ mỗi khắc biến cường, mỗi một lần dung hợp, nguyên sơ lựu đạn, uy năng đều không giống, đều là không ở trong lòng bàn tay của hắn. Đừng nói chiếu cố đến người khác, liền chính hắn đều có rất lớn xác suất bị lan đến mà chết. Nguyên sơ, thế giới vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nguyên điểm, linh cảm đến từ chân kinh bên trong, kỳ điểm bạo tạc linh khiếu mở ra pháp môn. Vũ trụ sức nổ, lại há là phàm nhân có thể nắm giữ. Bạch Đông Lâm dự đoán, hắn đời này đều không thể triệt để nắm giữ này chiêu, bởi vì hắn linh khiếu, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ tăng cường. Hừ, mọi loại tội nghiệt ra thân lại như thế nào? Chỉ cần có thể thanh trừ những này rác rưởi, cứ tới liền là. Bạch Đông Lâm hừ lạnh một tiếng, một cổ màu đỏ tươi liệt diễm dây lát ở giữa từ thể nội sâu chỗ tuôn ra, nhục thân thần hồn đều bị bao phủ, cháy hừng hực lên đến, nhưng mà cực hạn thống khổ không thể dung chuyển hắn ý chí chút nào. Sát lục tội nghiệt làm củi, ác nghiệp hại thân như hỏa. Đối quanh quẩn khắp người màu đỏ tươi nghiệp hỏa, Bạch Đông Lâm nhìn như không thấy, thân sắc lạnh nóng, vừa bước một bước vào không gian, dây lát ở giữa xuất hiện tại Huyết Hà Tông phía trên, hắn đến bảo đảm không có người sống còn sót lại. Giang giác, tại Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trăm dặm sâu đáy hố chậm rãi nứt ra một cái động lớn, trong đó có một tòa vuông vức, do cực kỳ cứng rắn huyền kim đúc thành bảo khố. Bảo khố phía trên khắc họa minh văn bị ma diệt không còn, huyền kim tỉ mỉ kết cấu đã triệt để sụp đổ, chính như đất cát chậm rãi tán loạn, một cỗ ngàn trượng phương viên mai rùa hiển lộ ra. Mai rùa rách rách dưới, như cùng than cốc, cũng đến mẫn diệt một bên. Một cái cánh tay tráng kiện xuyên phá mai rùa, kinh lực rung động ở giữa, mai rùa hóa thành cho tàn phiêu tán, mấy đạo nhân ảnh hiện ra. Huyết ngạc nửa bên thân thể đã như cùng khô lâu, huyết nhục không tồn tại, ẩn ẩn có thể thấy khiêu động nội tạng, nhưng mà dùng động hư cảnh cường hãn sinh mệnh lực, thương thế ngay tại dùng tốc độ rõ rệt khép lại. Ngắm nhìn bốn phía, Huyết Hà Tông đã không có, Huyết ngạc mắt bên trong lấp đầy sợ hãi, song, khẳng định là bọn hắn làm sự tình bại lộ, hắn mặc dù tại vừa mới khủng bố công kích bên trong may mắn trốn đến một cái mạng, nhưng là cũng lòng như cho nguội, biết rõ cái này thiên hạ đã lại không người khác dung thân chỗ. Cho dù là dấn thân vào yêu tộc, cũng hội bị nhân tộc phái ra cường giả trấn sát, mà lại, hôm nay có thể hay không sống sót đến còn chưa nhất định. Khụ khụ, tông chủ, ta không được, báo thù cho ta. Tả Tử Nam thân thể hủy hết, chỉ còn lại một khỏa xương cốt lộ ra ngoài đầu lâu lăn xuống tại Huyết Ngạc dưới chân, nghiêm trọng nhất còn là hắn pháp tướng bị triệt để hủy diệt, sống sót đến hy vọng cực kỳ xa vời. Sau lưng Huyết Ngạc, còn co quắp ngồi lấy mấy cái khác trưởng lão, đều là khí tức yếu ớt, cách chết không xa. Yên tâm, có ta ở đây cái này bên trong, các người nghĩ chết cũng khó. Bạch Đông Lâm chậm rãi từ hư không rơi xuống, nhìn trước mắt cái này mấy cái kẻ cầm đầu, trong lòng nổi lên một tia khoái ý, như là để bọn hắn liền cái này tùy tiện chết đi, hắn ngược lại khó chịu, cũng chỉ có thấp suy thế giới bên trong, thời gian lao ngục mới là những này nhân tộc bại hoại tốt nhất kết quả. Huyết Ngạc thần sắc sững sờ, kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Đông Lâm, thanh âm không lưu loát mà hỏi. Các hạ, có thể là thần đình người, bởi vì Huyết Hà Tông sở tác sở vi, hắn cuộc đời nhất e ngại liền là thần đình, tại hắn nghĩ đến, vừa mới công kích liền là thần đình phát hiện bọn hắn việc ác mới hạ xuống đả kích. Cầu tể tử, ta biết rõ ngươi tại nghĩ cái gì, ta không phải thần đình người, thần đình cũng còn không biết rõ các ngươi bẩn thỉu, trước mắt chỉ có một mình ta biết rõ này sự tình, ta cũng không có tính toán báo cáo thần đình, một mình ta là đủ giải quyết các ngươi. Bạch Đông Lâm mục quang lãnh lệ, quanh quẩn lấy màu đỏ tươi nghiệp hỏa thân thể hướng về phía trước một đạp, thể nội thần thông cảnh khí tức tràn ngập ra. Hắn muốn để những này người nhìn đến hy vọng, sau đó lại hung hăng xé nát. Cờ rắc, oanh long long, như là thùng nước tráng kiện xanh thẳm lôi đình không ngừng rơi xuống, tỏa ra hố sâu bên trong đám người biểu tình, sáng tối chập chờn. Khụ khụ, tông chủ, đừng do dự, xử lý này người, chúng ta sự tình tuyệt không thể bại lộ. Tả Tử Nam ho ra một ngụm máu đen, đã cách chết không xa, hai mắt vẫn như cũ hung hăng chừng lấy Bạch Đông Lâm, như là còn có dư lực tại thân, hắn nhất định phải nhào tới, cắn xuống một cái thịt tới. Huyết Ngạc thần sắc biến ảo chập chờn, hắn bị trước mắt tình huống làm đến tâm loạn như ma, người này trước mặt khí tức bình thường, bất quá là thần thông cảnh thể tu mà thôi, nhưng mà vừa mới khủng bố công kích lại là người nào làm. Nhưng mà Tử Nam nói đến không tệ, vô luận như thế nào, này người phải chết, nếu không sự tình bại lộ ra ngoài, bọn hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Huyết Ngạc có thể làm ra dùng nhân tộc ấu đồng đổi lấy tài nguyên tu luyện chuyện ác, nội tâm tự nhiên không thiếu ngoan lệ, hai mắt lập tức một lạnh, một cái như cùng thực chất huyết hà pháp tướng lại thân sau chậm rãi tái hiện. Huyết hà trùng trùng điệp điệp, tanh hôi vô cùng, một cổ mãnh liệt tính ăn mòn, đem chung quanh hư không hủ thực đến tư tư rung động, không ngừng có không gian khe hở tái hiện. Hắn mặc dù nhục thân thu mang nghiêm trọng, nhưng mà pháp tướng bảo tồn hoàn hảo, chiến lực chí ít còn có 8 thành, giải quyết một cái thần thông cảnh thể tu, còn không phải thuận tay. Bất quá trước mắt tiểu tử 10 phần quỷ dị, hắn quyết định toàn lực ứng phó. Ha ha, cái này dạng mới có ý tứ, bất quá, trước lúc này, một chút râu ria rác rưởi, còn là trước thanh lý mất đi. Lời còn chưa dứt, Bạch Đông Lâm nghi tâm một đạo hắc quang hiện lên, chỉ ác ngưng thực cánh tay dò xét ra, quanh quẩn lấy đen nhánh cùng màu đỏ tươi liệt diễm, tại trên mặt đất mấy người thân bên trên chụp tới mà qua. Hắc hắc hắc, nghĩ tự bạo thần hồn, ở trước mặt ta, sinh tử có thể không đến phiên các ngươi chính mình. Chí ác phát ra một tiếng âm trầm cười lạnh, đại thủ nắm thật chặt năm đạo thần hồn, dây lát ở giữa lui về thần hải bên trong, Những này vốn là khí tức yếu ớt tu sĩ, chỗ nào là thần nguyên bát trọng thiên thần hồn đối thủ, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Hết thảy bất quá phát sinh ở trong chớp mắt, Huyết Ngạc căn bản không có phản ứng qua đến, chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên hiện lên một đạo cường đại tột cùng thần hồn ba động, khí tức âm lãnh làm cho hắn tâm lý run lên, cái này là hắn thần hồn đều không thể sánh ngang khí tức ba động. Huyết Ngạc hai mắt chấn kinh nhìn lấy Bạch Đông Lâm, tay bên trên công kích cũng không khỏi đến trì trệ, này người đến tột cùng là đồ vật. Một cái thần thông cảnh thể tu, thần hồn vậy mà so hắn còn phải cường đại hơn, hắn có thể là so sánh Phương Cao dòng dã một cái đại cảnh giới không chỉ. Đáng chết, bất kể ngươi đến tột cùng là người nào, hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Huyết Ngạc hai mắt hồng mang lấp lánh, phía sau huyết hà pháp tướng điên cuồng khuếch trương, giây lát ở giữa liền che đậy thương khung bốn phương, đoạn Bạch Đông Lâm đường lui. Người thật là tốt không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm không bằng heo chó đổ vật, liền để lão tử đến dạy ngươi cái này xúc sinh làm người như thế nào đi. Pháp thiên tượng địa, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm nghị, thân thể giây lát ở giữa kéo lên đến hơn 400 trượng, đỉnh thiên lập địa, dưới chân đạp nhẹ đại địa lập tức băng liệt, từng đạo ngưng động như thực chất lực chi pháp tắc xiềng xích quấn quanh khắp người. Còn không đủ, cực điểm thăng hoa, linh khiếu, huyết nhục, thần hồn, lập tức điên cuồng bốc cháy lên. Hừng hực mạnh mạnh kim sắc sinh mệnh chi viêm mãnh liệt mà ra, cùng màu đỏ tươi nghiệp hỏa chia đều giang sơn, quấn quýt nhau, quanh quẩn lấy Bạch Đông Lâm toàn bộ thân hình, tại hắn phía sau, từng đạo liệt diễm quang hoàn chậm rãi tái hiện. Pháp tắc xiềng xích, kim hồng liệt diễm, tôn lên Bạch Đông Lâm như cùng thiên thần, một cỗ kinh khủng khí thế tràn ngập ra, thân thể hơi động một chút, vô cùng vô tận vĩ lực đem hư không quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Tại thần thông cùng thiêu đốt bí thuật song song ra chỉ phía dưới, hắn lực lượng trình chỉ số bạo trướng, liền chính hắn đều không rõ ràng hiện nay thực lực tại cái gì cảnh giới. Hô, chịu chết đi, Bạch Đông Lâm há miệng hô ra hừng hực liệt hỏa, thân ảnh khẽ động, cực hạn tốc độ thôi thúc dưới, giây lát ở giữa xuất hiện tại Huyết Ngạc trước mặt, một quyền vung ra, hư không vặn vẹo phá toái. Huyết Ngạc thần sắc cuồng biến, trước mặt cái này thể tu, biểu hiện ra ngoài lực lượng, đã siêu việt hắn nhận biết, như này thế đại lực trầm một quyền, hắn căn bản không dám đón đỡ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn sử dụng động hư tu sĩ năng lực thiên phú hóa thực thành hư, cái quái vật này lực lượng không biết vì cái gì như này biến thái, nhưng là hắn chung quy không phải thần nguyên cảnh, sinh mệnh bản nguyên vì thăng hoa thuế biến, không khả năng tổn thương đến hư hóa về sau hắn. Làm sao lại như vậy? Huyết Ngạc thần sắc kinh khủng, hắn như cùng bản năng hư hóa năng lực mất đi hiệu lực, một cổ không biết từ đâu mà đến ba động bao phủ đem hắn, làm cho hắn vô pháp hư hóa. Bạch Đông Lâm hai mắt hiện lên một tia cười lạnh, hắn lại không phải là không có đối địch thần nguyên tu sĩ kinh nghiệm, ba đạo thần hồn sớm liền ẩn nấp ở trong hư không, bày ra tam tài trận thế, đối phương hư hóa năng lực bị triệt để ngăn cách. Cái này Huyết Hà tông chủ khí tức không ổn, rất rõ ràng vừa mới vừa đột phá động hư bát trọng thiên không lâu, như là hắn nguyện ý, chỉ cần xuất động thần hồn, liền có thể tùy tiện chế phục. Nhưng mà Bạch Đông Lâm muốn chơi một chút, thuận tiện thử một lần hiện nay chính mình thực lực. Suy nghĩ lưu chuyển, bất quá sát na, Bạch Đông Lâm quyền đầu mang theo uy thế ngập trời, đã đến Huyết Ngạc trước mặt, hư hóa thất bại Huyết Ngạc lạnh cả tim, liền sau rút, đồng thời phía sau Huyết Hà nhúc nhích, đem hắn nhục thân bao phủ. Oanh, hư không phá toái, Huyết Ngạc thân thể như cùng ra khỏi nòng đạn pháo, đụng nát mảng lớn hư không, từng tầng Huyết Hà tại hắn đi qua chỗ ngưng kết, vì hắn gỡ mất khủng bố cự lực. Rộng lớn Huyết Hà bị xuyên thấu ra một cái thông đạo thật dài, tại vô số huyết mang lôi kéo phía dưới, Huyết Ngạc rốt cuộc chậm rãi ngừng xuống thân thể. Oa, lão đảo đứng dậy, Huyết Ngạc ho ra một cái tiên huyết, vốn là thương thế nghiêm trọng nhục thân, lại thêm vết thương mới. Ha ha ha, quái vật đáng chết, ngươi có thể không nên coi thường ta Huyết Ngạc á. Huyết Ngạc tại luân phiên đả kích phía dưới, nội tâm chỉ lý trí, sự tình bại lộ thấp thỏm lo âu, rốt cuộc tận đều là tiêu tán, thần sắc biến đến điên cuồng lên, bản tính xuất ra hết. Huyết Hà, huyết thần thân thể, oanh, che khuất bầu trời Huyết Hà điên cuồng cuồn cuộn lên đến, ngưng kết ra vô số binh khí, mang theo chi khủng bố hủ thực lực lượng. Hướng Bạch Đông Lâm to lớn thân thể kích xạ mà đi, những nơi đi qua, hư không bị hủ thực ra đạo đạo bạch ngấn. Khí tu cùng thể tu, lại đột phá đến thần nguyên, động hư cảnh về sau, đều có chính mình đặc tính. Khí tu, hư thực luân chuyển, nhục thân cùng pháp tướng có thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi. Thể tu, bản nguyên dị tượng, bản nguyên chi quang cụ hiện hóa, rất nhiều linh khiếu trầm phù trong đó, thống ngự, tăng phúc lực lượng pháp tắc. Trừ cái này hai cái bất đồng đặc tính bên ngoài, hai cái còn có một cái điểm giống nhau, kia liền là pháp tắc dung hợp. Huyết Ngạc thi triển pháp tướng, tại Bạch Đông Lâm cảm giác bên trong, rất rõ ràng là dùng huyết chi pháp tắc vì chủ dung hợp hủ thực, kịch độc, kim các loại pháp tắc. Nó uy năng vô cùng kinh khủng, nhất cử nhất động đều có thể di sơn đảo hải, cái này là pháp tướng cảnh tu sĩ không thể vượt qua lạch trời. Tại pháp tướng cảnh cũng là có thể được dung hợp pháp tắc, chỉ là điều kiện cực kỳ hà khắc, cũng tỉ như nói hắn đồng dạng, làm cũng không phải tất cả người đều nghĩ hắn nắm giữ kia nhiều át chủ bài, lại thần thông cảnh liền dám dung hợp vô song cấp bậc pháp tắc. Dưới tình huống bình thường, liền là thủ đoạn nghịch thiên, cũng chỉ có thể dung hợp một chút phổ thông pháp tắc cũng đã rất ghê gớm. Tỷ như nói lúc trước hắn tại Minh Nghị cổ giới gặp phải Hắc Minh giới tu sĩ, Hắc Hổ, hắn liền là không biết dùng đến cái gì phương pháp, dung hợp hỏa cùng ám chi pháp tắc, ngưng kết ra Hắc Viêm pháp tướng, uy năng bất phàm. Tóm lại, pháp tắc dung hợp là thần nguyên động hư tu sĩ đề cao thực lực thủ đoạn trọng yếu. Cái này huyết ngạc động hư bát trọng thiên thực lực đã thành công dung hợp 8 loại pháp tắc, pháp tướng mỗi một kích phía dưới đều chuẩn bị quỷ dị khó lường uy năng. Bạch Đông Lâm thần sắc cứng lại, đối mặt phô thiên cái địa màu đỏ tươi binh khí, không dám khinh thường, những binh khí này tại hắn cảm giác bên trong, mỗi một kiện khí tức đều không hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên trong đó mang theo pháp tắc khác nhau công kích. Cương cân thiết cốt, lại lần nữa thi triển một môn thần thông, Bạch Đông Lâm làn da nổi lên kim loại sáng bóng, một tia xanh thẳm điện mang lấp lánh, điện từ thôi động cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tử Triệu, nội tâm thấp giọng hô, rất lâu chưa vận dụng Tử Triệu phát ra nhảy cẫng vù vù, từ huyết hải bên trong nhảy một cái mà ra, hóa thành dài mấy trăm trượng đen nhánh đại đao, rơi vào Bạch Đông Lâm tay bên trong. Tử Triệu một mực bị thả tại huyết hải bên trong ẩn dưỡng, hiện nay cùng hắn càng thêm phù hợp, có thể phát huy ra đến uy năng cũng đề cao không ít. Những này huyết nhận quỷ dị vô cùng, chính tốt thử một lần đao ý có không có tiến bộ. Phá diệt trảm kích, Bạch Đông Lâm hai mắt một lạnh, vô tận phá diệt đao ý dâng trào mà ra, một đao vung ra, vô số màu đỏ tươi đao mang thoáng hiện, hoành kích bốn phương tám hướng. Lách cách, điên cuồng giao kích tiếng vang lên, dư ba khuấy động, hư không bị chém ra đạo đạo vết rách, đại địa nứt ra mấy vạn trượng vực sâu hạp gốc, rất nhiều huyết sắc binh khí bị bắn bay, cuộn xoáy một vòng, lại hướng Bạch Đông Lâm kích xạ mà đi, không có song không có, phảng phất căn bản không có chừng mực. Bạch Đông Lâm nhướng mày, cái này huyết ngạc không biết rõ còn dung hợp cái gì pháp tắc, cái này pháp tướng biến thành huyết nhận cứng rắn tột cùng, liền Tử Triệu đều không thể tùy tiện chém đứt. Hừ, cái này thế gian, không gì không thể chạm đồ vật. Quy khư phá diệt nhất đao chạm, thiên địa ngưng trệ chớp mắt, một tia vô cùng ngưng thực màu đỏ tươi tia sáng chợt lóe lên, màu đỏ tươi tia sáng không rõ hiện lên, hư huyễn phiêu hốt, không có gì không chạm. Hồng mang tán đi, tầm mắt khôi phục, ở trong hư không xuyên đến xuyên đi vô số huyết nhận, đã hóa thành hư vô chậm rãi phiêu tán. Đồng thời, che đậy thương khung huyết hà cũng bị chém ra một khe hở khổng lồ, thông qua khe hở có thể dùng nhìn đến, chân trời phía trên đen nhánh tầng mây cũng bị chém thành hai nửa. Đen nhánh lòng đất hố sâu bên trong, Bạch Đông Lâm tay cầm Tử Triệu, híp mắt nhìn ra xa, khẽ hở thật lớn bên trong có một tia ấm áp đại nhật quang mang chiếu xuống, bao phủ tại Bạch Đông Lâm thân thể khổng lồ phía trên. Sán lạn mà lóa mắt, phảng như quang chi thiên thần. A a a, huyết ngạc kịch liệt kêu thảm đánh phá này nháy mắt yên tĩnh. Pháp tướng là khí tu căn bản đạo cơ, bị Bạch Đông Lâm vừa mới khủng bố một đao chém qua, không biết ma diệt nhiều ít bản nguyên, huyết ngạc tự nhiên thương đến cực trọng. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười, vui sướng trong lòng. Không hổ là vô song cấp bậc pháp tắc, hắn vừa mới lần đầu vận dụng dung hợp về sau thế giới cùng duy độ không gian pháp tắc. Vừa mới kia phá diệt một đao chạm, từ hiện thực cùng duy độ hai cái phương diện chém xuống, uy lực vượt qua hắn tưởng tượng, huyết ngạc huyết hà pháp tướng như là đậu hũ, tùy tiện chém thành hư vô. Quả là thế, thế gian không gì không thể chạm đồ vật, như là có, cũng bất quá là thực lực không đủ thôi. Thu tầm mắt lại, rơi tại nơi xa huyết ngạc thân bên trên. Huyết ngạc vừa mới thi triển huyết sắc binh khí, bất quá là vì ngăn chặn Bạch Đông Lâm mấy cái sát na. Vì hắn ngưng kết huyết thần thân thể sáng tạo cơ hội mà lại đã thành công. Lúc này huyết ngạc đã không có dáng dấp ban đầu, một cái dài đến mấy trăm trượng màu đỏ tươi cá sấu lớn nằm trên đất, quỷ dị là hắn phía sau phủ đầy lít nha lít nhít mặt người. Mặt người vẻ mặt nhăn nhó, dư tợn, vô số màu đỏ tươi ánh mắt lung tung chuyển động, chết chết nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Hừ, quả nhiên là một đầu xúc sinh, hơn nữa còn lập tức rơi vào ma đạo, trời cũng chơi, người có thể đi chết rồi. Đào sách lấy Tử Triệu, Bạch Đông Lâm thân ảnh lóe lên, tại duy độ cùng hiện thực ở giữa xuyên tới xuyên lui, cấp tốc tiếp cận huyết ngạc. Hống, huyết ngạc mở ra miệng lớn dính máu, khủng bố màu đỏ tươi quang trụ phun ra, Bạch Đông Lâm không tránh không né, luồn vào duy độ không gian, trực tiếp lẩn tránh rơi sạch trụ. Thiên đao vạn quả lăng trì, Bạch Đông Lâm hóa thành hồng quang, dày đặc màu đỏ tươi tuyến đoàn đem cá sấu lớn bao vây lấy, chói tai kêu thảm, vô thanh vô tức cắt đứt. Cái này cá sấu lớn trên bản chất còn là huyết hà pháp tướng ngưng kết mà thành, theo lấy Bạch Đông Lâm từng đao rơi xuống. Cá sấu lớn cấp tốc thu nhỏ, thẳng đến triệt để mẫn diệt. Khụ khụ, ta không nghĩ chết, ta còn muốn thành tựu quy nhất cảnh, hưởng thụ vô thượng vinh quang, ta không nghĩ chết. Huyết ngạc nhục thân chỉ còn lại khung xương, nằm trên mặt đất hơi hơi nhúc nhích, pháp tướng bị hủy hắn, đã thoi thóp, liền đứng lên lực lượng đều không có. Bạch Đông Lâm triệt tiêu thần thông, từng bước một đi đến huyết ngạc trước mặt, một cái đem hài cốt nhấc lên, nhìn thẳng hắn màu đỏ tươi ánh mắt, ngữ khí nghiêm nghị. Chết, xin lỗi, không có lệnh của ta, ngươi muốn chết cũng khó. Ta muốn tốt cho ngươi sống tốt, vì những kia chết thảm hài tử chuộc tội. Nói xong đưa tay mở ra thấp duy thế giới, vừa bước một bước vào trong đó, chiều huyết ngạc bên ngoài, còn có 5 cái trưởng lão thần hồn, cũng bị trí ác dẫn vào. Thấp duy thế giới hư không bên trong, nổi trôi trăm vạn bọt khí, bên trong có quắp lấy tiểu tiểu thân ảnh, đều là thần sắc điềm tĩnh, phảng phất tại trong mộng đẹp, lại không sợ gì sợ chi sắc. Trợn to các người mắt chó xem thật kỹ một chút, những hài tử này sao mà vô tội. Được rồi, đối các người những này rác rưởi ta cũng lười đến nói nhảm. Nói xong đưa tay vung lên, đem 6 người nhốt vào không gian thu hẹp bên trong, chậm rãi hướng thấp duy thế giới chỗ sâu nhất thời gian lao ngục lặn xuống. Một đạo thật lớn thanh âm từ phía chân trời truyền đến, như đồng thiên đồng ý. Các ngươi mấy người tội ác tày trời, không thể tha thứ. Dùng giới này chúa tể chi danh, phán các ngươi mấy người thời gian tịch diệt chi cực hình. Vô tận tuế nguyệt, vĩnh hằng không tha, đen nhánh thấp duy thế giới sâu chỗ, thời gian hỗn loạn không chịu nổi. Một tiếng rú thảm, liên miên bất tuyệt, không, thả ta ra ngoài, giết ta đi, giết ta, van cầu ngươi giết ta. Ô ô ô, ma quỷ, ha ha ha, ha ha, ma quỷ a, hì hì, ngươi là ma quỷ. Oanh long long, lôi đình tê liệt thương khung, tầng mây khuynh tả mưa to, như thiên hà chảy ngược. Bao gồm Khuê Lan Hà tại bên trong, mấy cái uốn lượn dòng sông bị triệt để bốc hơi thành đại lượng hơi nước, đi qua một đoạn thời gian lắng đọng, rốt cuộc hóa thành nước mưa một lần nữa hàng lâm đại địa. Chẳng được bao lâu, hố sâu to lớn bên trong liền hội tụ ra một cái hồ nước. Ông, hư không dập dờn ra từng vòng gợn sóng, từng chiếc phi hành pháp bảo từ không gian tường kép bên trong vạch ra, quang mang lóe lên, hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh bước ra phi hành pháp bảo, lập vào hư không bên trong, khí tức chấn động ở giữa, vạn trượng phạm vi bên trong nước mưa bị bài xích chống không. Ta giọt cái ai ra, ta không đến nhầm địa phương a. Huyết Hà Tông đâu, kia đại một cái Huyết Hà Tông lông đều không dư thừa một cái rồi. Một cái tử bào nam tử nhìn phía dưới hố sâu to lớn, thân sắc sốc nổi, chớp mắt, nhìn về phía một bên hắc y nam tử, ngữ khí chế nhạo nói. Thiên Minh Chủ, ngài nói đây là có chuyện gì? Huyết Hà Tông dù sao cũng là chúng ta Tân Nguyệt Minh một thành viên, liền cái này vô thanh vô tức biến mất, ngài dù sao cũng nên có cái nói chuyện a. Ngài có thể khác chiếm lấy vị trí không làm việc a. Huyết Hà Tông như này tình huống bi thảm, tại nhìn xuống ở trong mắt, nội tâm quả thực sợ hãi. Thiên Minh Chủ hơi hơi quay đầu. Lạnh lùng ánh mắt lệnh tử bào nam tử thần sắc ngượng ngùng ngậm miệng lại, ngữ khí lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngạo đà, bổn minh chủ biết rõ ngươi không phục ta, nhưng mà cũng không cần tại cái này bên trong âm dương quái khí. Huyết Hà Tông phía trước bộc phát ra khủng bố năng lượng ba động, tất cả mọi người là đồng thời cảm ứng được, cũng là trước sau đuổi đến này chỗ, ngươi lại nhìn ra cái gì? Hắc hắc, Thiên Minh Chủ, theo ta nhìn, có thể làm ra diệt tông sự tình, không có gì hơn liền là yêu tộc, hoặc là liền là dị tộc. Ngạo đà thần sắc chắc chắn, phảng phất đã nhìn xuyên hết thảy. Phốc phốc, Ngạo Đà, người còn thật hội kéo, nô gia có thể chưa từng nghe nói qua Huyết Hà Tông cùng cái nào một phương yêu tộc thế lực có qua xung đột, đến mức dị tộc, liền càng là buồn cười, chính là một cái Huyết Hà Tông, có chỗ nào có giá trị dị tộc động thủ. Một cái yêu diễm vũ mị nữ tử che miệng cười nhạo, một thân sa mỏng váy đỏ cực kỳ rõ ràng, trước ngực lộ ra mảng lớn trắng sáng như tuyết, dáng người phóng đãng, tiếp lấy lại hướng Hắc Y nam tử nói ra. Minh chủ đại nhân nha, theo nô gia nhìn đến, này sự tình sợ là cùng Phù Giới Tông có quan hệ nga, theo ta biết Ngạo Đà cùng Huyết Ngạc quan hệ một mực rất cương, những năm gần đây Huyết Hà Tông phát triển được rất nhanh, nói không chừng một ít người liền sinh ra lòng kiêng kỵ, vụng trộm động thủ ừm. Ngạo Đà thần sắc nhất biến, hắn mặc dù thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng mà cũng chịu không được người khác trước mặt chửi bới, lúc này tức miệng mắng to. Thả ngươi nương thối tẩu thí, con mụ lẳng lơ nhóm, ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Ngạo Đà hai mắt nộ trừng, thân sau to lớn pháp tướng bay lên, năng lượng cùng pháp tắc kịch liệt mãnh liệt, hư không bị áp bách đến không ngừng vặn vẹo. Hừ, lão nương hội sợ ngươi. Váy đỏ nữ tử gương mặt xinh đẹp một lạnh, đồng dạng tế ra pháp tướng. Đủ, Thiên Minh Chủ thấp giọng gầm thét, khủng bố khí thức tràn ngập ra, giây lát ở giữa liền tách ra Ngạo Đà hai người ngưng kết ra sát ý. Các ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm, phát sinh đại sự như thế còn có tâm tình nội đấu, Huyết Hà Tông bị diệt sự tình không phải tầm thường, đã không phải là chúng ta mấy người có thể xử lý. Các ngươi có thể đừng chạy Huyết Ngạc sư tôn, cái kia lão phong tử. Lời không nói tận, đám người thần sắc cũng hơi nhất biến. Huyết Ngạc sư tôn là đệ một cực cảnh quy nhất đại năng, Huyết Hà Tông cũng là hắn một tay thành lập, mặc dù lão già điên này vân du tứ hải, đã rất nhiều năm chưa qua hỏi tông môn sự tình, nhưng là hiện nay tông môn bị diệt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyết Hà chi danh, tại Nguyệt Nha đảo như sấm bên tai, bọn hắn có thể là từ nhỏ nghe đến lớn. Cho nên, chúng ta còn là yêu quý một lần chính mình lông chim đi, cũng đừng nghĩ đến nuốt mất Huyết Hà Tông lãnh địa, chỉ ít Huyết Hà lão phong tử còn sống một ngày, chúng ta liền không thể động thủ. Thiên Minh chủ mắt lộ ra suy tư. Trầm ngâm một lát lại tiếp lấy nói ra, dựa theo quy củ đến làm, Huyết Hà Tông dù nói thế nào cũng là nhân tộc một phương thế lực, đem này sự tình bẩm báo cho thần đình đi. Có thần đình xuất mã, không cần chúng ta nhọc lòng, còn là hảo hảo nghĩ nghĩ nên thế nào ứng đối Huyết Hà lão phong tử đề ra nghi vấn. Hắc hắc, kia liền theo Thiên Minh chủ nói làm đi. Ngạo Đà phất một cái ống tay áo, thân ảnh trốn vào phi hành pháp bảo bên trong, đung đưa ra hư không gợn sóng, giây lát ở giữa bắn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sách. Cái này hỗn đản thật đúng là càng ngày càng làm càn. Váy đỏ nữ tử lật cái Vũ Mị liếc mắt, khống chế lấy pháp bảo phá không mà đi. Còn dư mười mấy người không nói một lời, hướng về Thiên Minh chủ hơi hơi cung tay, cũng phi tốc rời đi cái này nơi thị phi. Ai, thời buổi rối loạn a. Một đạo thở dài tại màn mưa bên trong chậm rãi phiêu tán, này chỗ lại lần nữa về tại tĩnh mịch, Duy Phong Vũ Lôi đỉnh khuấy động không ngừng. Phanh phanh, đêm tối bên trong, một cái nông gia